Chương 9, quyển 7. Nhà nào có trẻ con đều biết, một khi trong gia đình đã có em bé, thời gian sẽ trôi qua thấm thoát tựa thoi đưa vậy, nhanh tới mức khiến cho người ta lo lắng liệu mai đã có người kêu mình là ông nội chưa. Một tuần trôi qua, Tiểu Hổ đã hoàn toàn dung nhập cái gia đình này. Chẳng qua đối với từng thành viên trong gia đình mà nói, ý nghĩa sự tồn tại của nó cũng không hề giống nhau. A Phúc tuyệt đối không biết con trai đối với hai người Viêm, Tiêu là ý tứ gì, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi bởi vì chính mình có thêm một món đồ chơi mới lạ. Vật nhỏ ngốc nghếch Mao Nhung Nhung bé tí tẹo này rất thú vị. Trò chơi ưa thích nhất của A Phúc chính là đẩy cho cái tên tiểu gia khỏa gọi là Tiểu Hổ này bốn chân chổng vó lên trời, lại nhìn nó loạn choạng đứng lên, sau đó lại đẩy ngã, hoa ha ha, chơi thật vui. Có đôi khi A Phúc sẽ đặt Tiểu Hổ lên đầu, Tiểu Hổ sẽ tự mình túm lấy tóc của hắn, dù có chạy kiểu gì đi chăng nữa nó cũng không rớt xuống. Vì thế Tiêu Hòa có thêm một phiền não, Tiểu Hổ thích nhảy lên đầu của hắn, một khi đã leo lên thì nhất quyết không chịu xuống. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng rằng hắn là biến thái cho coi, đi tới đâu cũng đội món đồ chơi Mao Nhung. Viêm Chuyên thì hào phóng hơn, buổi tối thường xuyên biến thành thú thân để cho Tiểu Hổ chui tới chui lui dưới lớp lông dày dặn mềm mại của mình. Tim đầu nguyên bản còn có chút lo lắng Tiểu Hổ quá nhỏ, bộ dạng lại rất giống mèo, không dám thân cận với nó, về sau lại phát hiện vật nhỏ này quả thực tựa như mắc chứng hiếu động, hoặc bác muốn chết, mà hai vị phụ huynh Viêm Tiêu lại hoàn toàn dùng phương thức giáo dưỡng là mặc kệ, tim đầu cũng trở nên gan dạ chơi đùa với Tiểu Hổ. Bởi vì hình thể của Tiểu Hổ khá nhỏ, tim đầu cảm thấy có thể dẫn nó đến thế giới của mình tham quan, thế là nó mang Tiểu Hổ vào động chuột. Về sau nhà của tim đầu bị chuột tộc phụ cận liệt vào, hộ gia đình bị cự tuyệt lui tới trong một thời gian rất dài. Mà Tiêu Ba Ba thì phát hiện trên chiếc giường sạch sẽ thường xuyên xuất hiện một hai củ lạc, còn có quả táo linh tinh gì đó. Một ngày hắn mang gối đầu đi ra ngoài phơi nắng, lại phát hiện dưới gối đầu có thêm hai con chuột nhỏ mới sinh đỏ rừng rực. Tiêu Hòa đen mặt mà gọi tim đầu tới, tim đầu vừa nhìn thấy chuột nhỏ lập tức kích động chi chi kêu, nói là cha mẹ của đôi chuột nhỏ này đã tìm con nguyên cả buổi sáng. Không ngờ là bị Tiểu Hổ ngậm về. Tiêu Hòa nghĩ thầm này may mắn là hắn đi phơi gối phát hiện được, nếu không buổi tối cứ như vậy ngủ trên gối. Tiêu Ba Ba khóc ròng, đứa nhỏ Tiểu Hổ này mới sinh ra được bao nhiêu ngày, tại sao lại có thể nghịch ngợm đến vậy cơ chứ? Hơn nữa hiện tại nó còn chui được vào động chuột, bình thường muốn tìm nó cũng chả biết đi đâu mà tìm. Mà thằng nhóc chết tiệt này còn không thích tắm rửa, vừa nhìn thấy chậu nước đã chuồn còn nhanh hơn cả cha nó. Vậy mà mỗi ngày nó đều có chạy nhảy chơi đùa khiến cho một thân lông trắng biến thành xám như tro. Tiêu Hòa tức giận đến mức chỉ thẳng vào mũi nó nói, nhóc con, nếu mày mà không tắm rửa sạch sẽ sau này đừng hòng tao liếm liếm mày nữa. Để đạt được một lần liếm của ba ba mỗi ngày, Tiểu Hổ đành phải ngoan ngoãn. Nhưng mà lúc tắm rửa cho nó lại trở thành thời gian đau khổ của Tiêu Hòa, xem bộ dạng yểu xìu đáng thương khi tắm, người không biết còn tưởng rằng hắn tra tấn nó cho coi. Mân côi đối với Tiểu Hổ thì ôm chặt tâm lý hiếu kỳ giống như nhà khoa học muốn nghiên cứu thấu đáo sự vật hiếm lạ. Nó bắt đầu dạy Tiểu Hổ học, từ 1 cộng 1 dạy lên, bảo Tiểu Hổ tách móng vuốt nhỏ ra trả lời cho nó nhìn. Tiểu Hổ học bài được 2 ngày thì không chịu học nữa, Mân côi lấy đủ loại kẹo bánh dụ nó, Tiểu Hổ ăn một viên, bị dính răng bèn kiên quyết không chịu ăn. Nhìn Tiểu Hổ chơi đùa với A Phúc, tim đầu tới vui vẻ, Mân côi khó chịu khi thấy địa vị đại sư huynh của mình không được đủ tôn trọng. Quyết định sắm vai một vị thầy giáo nghiêm túc, ngày nào cũng đuổi theo Tiểu Hổ dạy nó học. Tiểu Hổ về sau cũng phải sợ Mân côi, có điều không quá 2 ngày, không biết là do kết quả của áp bách hay thấy phiền. Tiểu Hổ từ đầu không biết tách móng vuốt giờ đã có thể thoải mái mà thu duỗi lợi trảo từ đệm thịt nho nhỏ, muốn duỗi bao nhiêu thì duỗi bấy nhiêu, vượt qua 20 thì lấy cái đuôi cho đủ số. Thế là Tiểu Hổ học xong phép tính cộng trừ cho đến 21, mà Mân côi đóng vai thầy cô giáo đến nghiện cũng coi như miễn cưỡng thỏa mãn. Viêm Chuyên cảm thấy Mân côi dạy không tồi, dứt khoát giao việc giáo dục vỡ lòng của con trai mình cho Mân côi. Tiêu Hòa lại càng vui vẻ thoải mái. Theo Viêm Chuyên nói, lúc trước hắn nhận nuôi Mân côi quả thực chính là một vụ buôn bán lời đến không thể lời hơn. Tuy nói hiện tại Tiểu Hổ chủ yếu dựa vào năng lượng hấp thu từ cha mẹ để lớn dần, nhưng cũng không thể không ăn một chút gì. Sau khi Tiêu Hòa và Viêm Chuyên nghiên cứu kỹ lưỡng, vẫn là mua sữa bột trẻ con cho nó. Viêm cha ban ngày phải đi làm, lái taxi, cho nên việc nuôi nấng Tiểu Hổ dĩ nhiên là công tác thuộc về Tiêu Ba Ba. Vốn Tiêu Ba Ba muốn ném công việc này cho A Phúc hoặc là Mân côi, bị Mân côi cáo trạng, Viêm cha dùng phương thức của y hung hăng giáo dục Tiêu Ba Ba vô trách nhiệm một trận. Tiêu Ba Ba không muốn mỗi đêm gặp bạo lực, chỉ có thể rưng rưng tiếp nhận công việc này. Ô ô, không phải ta không muốn đút sữa cho con nha, thật sự là thằng nhóc này rất nghịch ngợm, mỗi ngày chỉ riêng phải đi tìm nó thôi cũng đã là một việc gian khổ, lại càng không nói đến để cho nó ngoan ngoãn nuốt bình sữa kia vào bụng. Thằng nhóc đó chẳng những uống một ngụm phun quá nữa, còn thường xuyên bị mấy thứ xung quanh gì gì đó dẫn đi lực chú ý, thỉnh thoảng lủi ra đuổi theo mũi, thiêu thân, ruồi bọ hay một loại côn trùng có cánh nào đó, ngay cả lớp bụi trong không khí được ánh mặt trời chiếu vào nó cũng có thể chơi đùa cả buổi sáng. Thử nói coi, thế này thì đút sữa kiểu gì? Buổi sáng ngày 17 tháng 7, sáng sớm Tiêu Hòa vác cái eo già bị gây sức ép gần đứt, từ trên giường ôi ôi bò dậy, đã tới giờ đút sữa cho con trai. Tiểu Viêm không có ở trên giường, nhìn thời gian hẳn là đã đi làm. Dạo này Tiểu Viêm luôn đi sớm về sớm, dường như lo lắng một mình hắn ở nhà trông con. Ô ô, ta đây đã tạo nghiệp gì chứ? Một tên lớn đã đủ gây sức ép chết ta, giờ lại thêm một tên nhỏ nữa, ông trời còn có để cho người sống hay không? Nặng nề lê bước vào trong phòng tắm, Tiêu Hòa vừa thống khổ ngồi bồn cầu vừa hung hăng nguyền rủa tên giả thú hỗn đản nào đó. Rõ ràng không phải trong kỳ động dục mà còn giả mang, bạo lực, tình dục hơn so với kỳ động dục. Song tu chó gì, để lấy ông đây làm mà cũng kêu tu luyện. Mày tính biệp ai hả? Ô ô, lại còn dám dùng thú thân với ông, lần sau không cắt lão nhị của mày ngâm rượu uống không được. Tiên Chuyên đang lái xe đột nhiên phanh lại, nghe nhầm chăng? Tại sao y lại nghe được trong tai truyền đến tiếng nguyền rủa của Tiêu Hòa? Hơn nữa nội dung nguyền rủa này còn cực kỳ ác độc, hoàn toàn nhằm vào khí quan trọng yếu nào đó trên thân thể y, từ bệnh liệt dương đến không thể cao trào, cái gì cần có đều có. Xem ra tâm linh tương thông tạo thành giữa bầu bạn với nhau khi chia sẻ sinh mệnh cũng có chỗ không tốt, tuy nói bằng vào năng lực hiện tại của Tiêu Hòa vẫn chưa thể thoải mái truyền đạt tâm ý của hắn, chỉ là những chia sẻ tình cờ khi cảm xúc kích động cũng đủ để y đau đầu. Tài xế, anh sao vậy? Đang đi bình thường tự dưng phanh lại làm chi? Hành khách phía sau không vui. Viêm Chuyên đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, hành khách phía sau lập tức im miệng không dám tiếp tục hó hé thêm câu nào, đợi tới lúc xuống xe, bỏ lại 50 tệ, ngay cả tiền thối lại lẫn hóa đơn cũng không dám cầm liền chạy mất. Viêm Chuyên không thèm để ý thu tiền vào trong cặp, chỉnh lại đồng hồ tính tiền về chỗ cũ, ngồi chờ vị khách tiếp theo xuất hiện. Y là một lái xe tốt, chẳng những sử dụng từ ngữ văn minh mẫu mực, hơn nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng chưa bao giờ tranh chấp với hành khách. Không thấy một loạt bản photo giấy chứng nhận vinh dự dán trên xe sao? Từ không lấy đồ khách để quên đến dũng cảm chiến đấu với kẻ bắt cóc, y chính là lái xe khốc nhất, nổi danh nhất trong giới taxi thành phố N. Ở phòng tắm cọ sát hơn nửa giờ mới chỉnh đốn được chính mình cho thành hình người, Tiêu Ba Ba vác theo hai cái chân mềm nhũn đi vào phòng bếp, ở trong bếp pha sữa bột, đặt bình sữa lên trên bàn chờ nhiệt độ hạ xuống một chút, ông trời phù hộ hôm nay có thể thuận lợi đút sữa thành công. Tiêu Hòa chắp tay trước ngực hướng ra ngoài cửa vái vái. Con trai à, hôm nay nhất định phải ngoan một chút nhé. Ba của con hôm nay không có hứng đi đối phó với tinh lực thịnh vượng của con đâu. Hiện tại ba chỉ muốn ngủ thôi. Vừa nghĩ tới cuộc sống bi thảm thân bất do kỷ của mình bây giờ đều là do đám ngụy khoa học gia nào đó không để ý tôn nghiêm của sinh mệnh mà tạo thành. Tiêu Hòa rất muốn đem cái đám nhân khẩu mất tích kia đẩy ra ngoài khiến Tiểu Viêm làm thịt sau đó lấy roi cuột xác. Nhìn coi cái con meo meo bọn họ khổ sở tạo ra kia hiện tại không biết đã lủi đi đằng nào rồi. Tiểu Hổ, đi ra ăn cơm. Cho mày 10 giây, 10 giây sau mà không xuất hiện thì tối nay thả mày vào bồn tắm nửa giờ. Có nghe thấy không? Còn không đi ra cho tao, bất luận kẻ nào nghe được một đoạn trên đều tuyệt đối không nghĩ tới đây là một người cha đang gọi đứa con trai mới sinh ra chưa đầy một tháng của mình uống sữa. Dùng cách nói của Tiêu Hòa mà nói. Cái này gọi là người nghèo có cách nuôi của người nghèo, nhà giàu có cách nuôi của nhà giàu, trẻ con Tiêu gia hắn thích nuôi thế nào thì nuôi thế đó. Về phần tại sao bú sữa mẹ lại biến thành ăn cơm, kia chính là kết quả của việc người nào đó tâm lý không được tự nhiên. Rất may mắn là hôm nay Tiểu Hổ đang nghe Mân cô giảng bài, nội dung là nguyên lý máy tính. Tiểu Hổ nghe xong 2 phút đã muốn chạy trốn, bị Mân cô uy hiếp giật điện ngăn lại, đành phải ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ hai mắt vẽ hình nhang mũi. Ngao ô! Người ta mới sinh ra có 8 ngày, chương trình học nửa giờ khiến cái đầu nhỏ còn chưa dậy thì của Tiểu Hổ minh bạch một đạo lý, một và không sinh ra một đứa bé gọi là chương trình máy tính, đứa bé này không gì là không làm được. Nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Ba Ba, Tiểu Hổ lập tức kích động ngao ô một tiếng, cong đuôi chạy về phía cha, Mân cô thấy là Tiêu Hòa kêu, cũng không ngăn cản Tiểu Hổ rời đi. Tiêu Hòa đi vào phòng khách, vừa lúc nhìn thấy con của hắn quơ quơ 4 cái chân nhỏ xíu ngắn ngủn vội vã lao về phía hắn. Mới chỉ có 8 ngày trôi qua, thằng nhóc này đã mập một vòng, có điều vẫn chỉ to bằng lòng bàn tay, không có gặp gió liền lớn như trong tưởng tượng của hắn, nhũ mao trên người đã bao trùm toàn thân, nhìn kỹ còn có thể thấy một ít hoa văn kim sắc giấu ở dưới da. Hắn đã từng hỏi tiểu viêm hoa văn kia có ý nghĩa gì. Tiểu viêm nói cho hắn, kia tỏ vẻ tiểu hổ giống y, có loại hoa văn và đôi mắt đặc thù này biểu hiện rằng nó kế thừa trí nhớ truyền thừa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ tổ tiên truyền lưu ở trong huyết mạch cùng với năng lực đặc hữu của di tộc, mà thông thường thì hậu duệ kế thừa truyền thừa sẽ trở nên vô cùng cường đại sau khi thành niên, bởi vì bọn họ đã biết cách tu hành và hấp thu năng lượng như thế nào từ khi còn trong trứng. Tiểu hổ vọt tới bên chân Tiêu Hòa, víu lấy ống quần muốn trèo lên trên. Tiêu Hòa xoay người để cho nó bò vào lòng bàn tay mình. Đầu tiểu hổ phát triển hơn so với cơ thể, rất to, hoặc nhìn có chút ngốc nghếch, đôi con ngươi đen bóng trong veo như nước, nhìn người khác tựa như đang làm nũng, cái mũi và miệng nhỏ nhắn phấn nộn, hé miệng ra là có thể nhìn thấy 4 chiếc răng nanh bé xíu mọc bên trong, tuy rằng nhỏ, nhưng lúc mài răng trên người hắn thì đau phải biết, 2 cái lỗ tai tí hon nhung nhung, sờ vào cực mềm, một vật nhỏ như vậy, người khác thật sự rất khó mà ghét được nó, tuy rằng tiểu gia khỏa này có chút nghịch ngợm. Tiểu hổ A, thử hỏi coi trẻ con nhà ai mới sinh được có một tuần đã vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Tiêu ba ba một tay cầm bình sữa, một tay nắm lấy con trai ngồi xuống ghế salon. Tiểu hổ cúi xuống, dùng cái đầu quá khổ cọ cọ cổ tay của hắn, miệng còn phát ra tiếng làm nũng e-a-e-a, đừng có giả bộ, tao không mắc mưu đâu. Tiêu ba ba ngoài miệng nói không tin, ánh mắt lại chớp chớp lia lịa. Lại đây, lần này mà còn cắn hỏng núm vú cao su nữa coi chừng tao đét biết, e-a-e-a. Tiểu hổ kháng nghị mình không phải là cố ý, tại cái núm vú cao su kia không chịu nổi hàm răng của nó đấy chứ. Tiêu Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, đưa bình sữa đến bên miệng vật nhỏ. Vật nhỏ lập tức sấp xuống, trở người, chổng bốn vó lên trời nâng bình sữa còn lớn gấp đôi so với thân thể nó. Há to miệng ngậm lấy núm vú cao su bắt đầu ừng ực nuốt vào bụng. Tiêu Hòa dùng tay nắm lấy, bất cứ lúc nào cũng chú ý vật nhỏ có uống quá nhiều hay không. Mắt thấy vật nhỏ đã nuốt 2-3 ngụm. Tiêu Hòa lập tức lấy bình sữa ra, lại nhanh chóng rút ra một tờ giấy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu bại hoại này vừa hé miệng liền phun ra một ngụm sữa, hoàn toàn phun vào tờ giấy Tiêu Hòa dùng để che mặt. Tiểu gia khỏa hiển nhiên cảm thấy trò chơi này rất vui vẻ, từ lần đầu tiên nó uống sữa đã thích diễn trò này. Đương nhiên lần đầu tiên phun sữa chỉ là vô tình, ai bảo diễn cảm của Tiêu ba ba quá mức khoa trương cơ chứ. Phải biết rằng, trẻ con đều cực kỳ thích biểu cảm khoa trương. Có lẽ trong tâm linh nho nhỏ của bọn nó, đám người lớn làm ra đủ loại diễn cảm khoa trương muốn chọc bọn nó cười rất là ngu ngốc, nhưng chính là như vậy bọn nó mới thích chăng, y y nha nha. Vật nhỏ dường như rất cao hứng, nghiêng người tóm lấy cái đuôi của mình, tiểu hổ. Tiêu ba ba trầm mặt, tiểu hổ lật người, dùng hai chân trước che mắt, hai chân sau còn kẹp lấy cái đuôi, thân mình nho nhỏ lay a lay, chiêu này học được ở đâu ra vậy? Tiêu Hòa bị nó chọc cho phì cười. Sau này xem ít tivi đi một chút, phim hoạt hình cũng vậy. Tiêu ba ba thực sự lo lắng có nên khóa hết tivi trong nhà lại hay không. Tiểu viêm xem tivi học xấu, A Phúc cũng bắt đầu hiểu động vật không thể dùng bộ ngực phun sữa thì không thể kêu là bò sữa. Hiện giờ ngay cả đứa con trai mới sinh ra chưa được bao lâu của hắn cũng biết giả bộ đáng yêu. Mấy chương trình tivi này thật sự quá hại người. E-a-e-a. Ba ba liếm liếm, buổi tối tắm rửa xong nói sao. Hôm nay Mân cô dạy những gì? Tiểu hổ rất nghịch ngợm. Nó không thể vào kết giới, nhưng có thể cảm giác được kết giới ở nơi nào, vào không được thì dùng đầu hút, càng không vào được càng hút đến cần mẫn, về sau lại trở thành trò chơi. Vì có thể bảo đảm cho lúc tu luyện không bị quấy nhiễu, sau khi thương thảo xong, ba kẻ tim đầu, Mân Côi, A Phúc bắt đầu tiến hành chế độ luân phiên, mỗi sáng đều có một đứa hy sinh thời gian tu luyện để chơi đùa với tiểu hổ. Đối với chuyện này Tiêu Hòa và Viêm Chuyên hoàn toàn áp dụng thái độ không can thiệp, mặc kệ bốn đứa kia gây sức ép ra sao thì ra. Tiểu hổ bò dậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, e-a-e-a, tới trong não Tiêu Hòa chính là, phụ thân là một, ba ba là không, sinh ra tiểu hổ không gì không làm được. Lời này nếu để cho Mân Côi nghe thấy, nói không chừng Mân Côi sẽ phát cho tiểu hổ một tờ giấy khen. Đúng là đứa trẻ thông minh, đã học được phép thay thế rồi, Tiêu Hòa thì sao? Hắn quyết định đi tìm Mân Côi hảo hảo nói chuyện, ngay tại thời điểm Tiêu Hòa nhét tiểu hổ vào trong túi áo ngực, chuẩn bị đi tìm Mân Côi tâm sự. Hai con cọp thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Tiêu Hòa móc điện thoại di động ra, nhận cuộc gọi. Vi Dân, có chuyện gì vậy? Tớ lập tức tới ngay, có chuyện quan trọng cần nói cho cậu. Giọng nói của Lý Vi Dân trong điện thoại thật cứng ngắc, chuyện gì mà nghiêm túc thế? Tiêu Hòa cười hỏi, để tớ qua rồi nói sau. Cậu ở nhà chờ, đừng có đi đâu đấy, nghe sợ quá đi mất, được rồi, tớ chờ cậu. Nháy mắt trong lòng Tiêu Hòa đã đoán ra không dưới 20 nguyên nhân khiến cho Vi Dân nghiêm túc như vậy, nhưng mà nếu Vi Dân không chịu nói ngay, nhất định là chuyện không thể nói được rõ ràng qua điện thoại. Nghĩ nhiều vô ích, dù sao đợi lát nữa cũng gặp được người. Tranh thủ thời gian này, trước tiên hắn đút cho Tiểu Hổ ăn no đã rồi nói sau. Hắn còn phải ngẫm lại nên giới thiệu Tiểu Hổ với Vi Dân như thế nào mới được. Có điều cho dù hắn có giới thiệu Tiểu Hổ là con ruột của hắn, đại khái Vi Dân cũng sẽ tưởng rằng hắn nói đùa cho coi. Tiêu Hòa đột nhiên phát hiện Tiểu Hổ duy trì hình thú vẫn là rất tiện lợi, muốn cho người ta hiểu lầm cũng khó khăn. Một giờ sau, Lý Vi Dân ngồi ở trên ghế salon của Tiêu gia. Mân cô nhìn thấy Vi Dân đến, lập tức bổ nhào lại đây. Tiêu Hòa bảo Mân cô qua chỗ khác chơi, hắn còn có chính sự muốn bàn với Vi Dân. Mân cô mất hứng lẩm bẩm, chính mình khó chịu liền phát tiết toàn bộ lửa giận lên đầu con trai Tiêu Hòa, chỉ vào túi áo Tiêu Hòa ra lệnh cho Tiểu Hổ chui ra đi học với nó. Tiểu Hổ liều mạng bám lấy quần áo của cha, sống chết không chịu thò đầu ra. Nó không muốn đi học, chẳng trách anh A Phúc không thích đi học cũng không thích làm bài tập, hóa ra đi học thật sự rất đáng sợ. Sau này nó sẽ cùng anh A Phúc nghĩ biện pháp trốn học. Tiêu Hòa không biết con của hắn đã bị Mân cô dạy dỗ biến thành nhi đồng ghét học, còn đang suy nghĩ giáo viên dạy tại gia các môn không tốn tiền như Mân cô này thật không tồi. Vẫn là Vi Dân thấy nhìn thời gian không nhiều lắm, vội vàng bước ra hòa giải, đáp ứng chờ thảo luận sự tình xong sẽ đi tìm Mân cô xem phần mềm trò chơi của nó như thế nào. Lúc này Mân cô mới thỏa mãn rời đi. Dì và em cậu, còn có bạn gái của nó đều không chịu tới đây gặp cậu, bây giờ bọn họ còn ngồi ở nhà tớ chờ tin tức. Lý Vi Dân thở dài, nói qua sự tình một lần, có đôi khi quá quen với người nhà của bạn bè cũng không phải là chuyện gì tốt. Ai, cậu biết tính tình của Tiểu Ngữ rồi đấy, nhìn mẹ với em cậu tìm tới cửa liền nhịn không được nói một hai câu, kết quả gì, lại bắt đầu khóc. Cậu bảo bọn tớ sao có thể nhìn một người già khóc thảm thương như vậy còn có thể giả dạng mặt lạnh. Tiểu Ngữ lại càng nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, vừa nhìn mẹ cậu như thế lập tức đầu hàng bắt tớ tới đây. Hiện tại chắc cô ấy còn đang ở nhà an ủi mẹ cậu, Tiểu Lôi đầu tư cổ phiếu. Nó còn tham ô công quỹ. Diễn cảm trên mặt Tiêu Hòa thực vi diệu, như là trào phúng lại như là cười lạnh. Vi Dân thở dài, là bạn gái nó tham ô công quỹ của công ty để cho nó đầu tư cổ phiếu. Cô ta là kế toán, giám đốc lại tin tưởng cô ta. Nghe Tiểu Lôi nói vị giám đốc kia là bạn tốt của anh trai bạn gái nó. Hiện giờ sự tình bại lộ. Đối phương yêu cầu trong vòng một tháng phải bù lại toàn bộ chỗ tiền thâm hụt, chỉ cần trả lại sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không nói cho anh cô ta biết, đương nhiên công việc thì chắc chắn là không giữ được rồi, bạn gái nó là con ngốc sao? Chuyện nguy hiểm như thế cũng dám làm, Vi Dân cười khổ, cậu cũng biết Tiểu Lôi ở trước mặt cậu rất tự ti, trong lòng lại càng coi cậu là thần tượng. Tớ nghe Tiểu Lôi nói bởi vì nó thường xuyên khoe cậu ở giới tài chính thần kỳ như thế nào trước mặt bạn gái. Bạn gái nó liền bảo nó theo cậu đầu tư cổ phiếu, tiền con bé đó bỏ ra. Tiểu Lôi không dám nói cậu không đồng ý, cũng muốn thử xem năng lực của mình, liền tự mình làm riêng. Bạn gái nó thì vẫn cho rằng cậu đang hướng dẫn nó, với tình trạng giá hiện giờ tại thị trường mà bọn nó cũng tùy tùy tiện tiện đầu tư. Ngay cả tớ còn không dám ôm ảo tưởng, nếu không phải, Tiêu Hòa không nói tiếp, đây cũng là một bí mật mới của hắn. Tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài một tuần cách đây hơn một năm, hắn liền phát hiện mình có một loại dự cảm kỳ lạ đối với thị trường chứng khoán. Hắn thử một hai lần, phát hiện loại dự cảm này vô cùng mẫn tuệ, còn chuẩn xác hơn nhiều so với trực giác lúc đúng lúc không trước kia của mình. Đây cũng là nguyên nhân một năm nay hắn có thể trở nên nổi danh trong thị trường chứng khoán đê mê này. Nhưng mà cho dù như vậy hắn cũng chỉ đầu tư quy mô nhỏ, không dám quăng cả số tiền lớn vào. Đối với năng lực này, hắn còn đang trong giai đoạn mò mẫm. Lý Vi Dân cũng không biết nên làm thế nào, nếu không phải có giao tình với Tiêu Hòa, hắn thật sự không muốn dính dáng chút nào tới chuyện của Tiêu gia, nhưng mà biết làm sao được, trưởng bối cũng đã tìm tới tận cửa, hắn có thể đẩy người ta ra khỏi nhà sao? Nghe em cậu nói 2 tháng trước nó đã bắt đầu, hai chi cổ phiếu lên lên xuống xuống, vốn muốn tiếp tục chờ tăng thêm chút nữa liền bán ra thu hồi vốn về, ai ngờ giám đốc công ty bạn gái nó đột nhiên kiểm toán, phát hiện vài khoản nợ tiền mặt khác thường. Sau khi truy vấn bạn gái nó thì bắt buộc cô ta lập tức bù lại tiền, nếu không thì tố cáo và thông báo cho anh trai con bé. Nhưng bây giờ hai chi cổ phiếu này lại trùng hợp rớt xuống mức thấp nhất, nếu hiện tại bán ra, tụi nó ít nhất tổn thất quá nữa, bao nhiêu? Ít hơn 100-200 vạn, đại khái bọn họ cũng sẽ không tới cửa tìm cậu làm thuyết khách. Tiêu Hòa giận quá, ngược lại trở nên bình tĩnh. Tình cảm của hắn đối với đứa em trai này rất phức tạp, nói không có cảm tình đi, không thể nào. Nói rất yêu thích đi, dường như cũng không quá đúng. Hết lần này tới lần khác tự nói với mình đừng đi quản chuyện của nó nữa, nhưng tới khi thực sự xảy ra chuyện, bảo hắn không quản hắn lại không an lòng, bởi vì cảm thấy thiếu nợ Tiểu Lôi sao? Cũng không hẳn. Những gì cần bồi thường sớm đã bồi thường xong hết rồi, chẳng qua là làm thân nhân có huyết mạch tương liên, tâm tư này muốn cứng rắn cũng thật sự rất khó khăn. Hơn nữa còn xen lẫn cả cha mẹ của hắn vào trong đó nữa, hắn không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Mẹ hắn không trực tiếp tìm tới cửa, ngược lại khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật nhìn thấy người mẹ đã quá nửa sau của tuổi 50 khóc trước mặt mình, trước tiên hắn sẽ không thể bình tĩnh được, lại càng khỏi nói đến sau đó nên xử lý sự tình như thế nào cho thích đáng. Thả lỏng thân thể tựa vào ghế salon, nếu không quá 200 vạn, hắn cũng không ngại giúp em trai hắn một phen. Có điều lần này hắn hy vọng có thể nói rõ ràng với bọn họ, hắn sẽ không tiếp tục giúp đỡ mãi như thế nữa. Tiểu Lôi cũng nên trưởng thành đi thôi. Hai cái vuốt nho nhỏ của Tiểu Hổ bám lấy mép túi cha mình, cố gắng thò cái đầu nhỏ ra. Lý Vi Dân ngẩn mặt. Đây là cái gì? Mèo bỏ túi. Còn sống. Vừa rồi Mân Cô chính là nói chuyện với nó. Ngao ô. Tiểu Hổ vẫy chào Lý Vi Dân, móng vuốt nhỏ giơ lên lắc lắc. Đây là nhân loại khác đầu tiên nó nhìn thấy từ khi sinh ra tới giờ. Da mặt Lý Vi Dân giật giật, miễn cưỡng bày ra một nụ cười. Giơ tay lên nói với Tiểu Hổ, chào, bình tĩnh, ngẫm lại con chuột gọi là tim đầu kia, ngẫm lại con robot được kêu là Mân Côi, cho dù Tiêu Hòa có tiếp tục nuôi thêm một con miêu yêu bỏ túi cũng là rất bình thường, ha ha. Tiểu Hổ vừa thấy đối phương có phản ứng, lập tức đã muốn chui ra ngoài, bị cha nó nhấc tay đè lại, ngoan một chút, cha đang nói chuyện, ách, con của cậu. Tiêu Hòa vô cùng bình tĩnh gật đầu, từ, mới sinh ra được 8 ngày, giống đực, được tặng hay là đi mua? Bao nhiêu tiền? Vừa bỏ túi được lại vừa hiểu ý người như thế, chắc là tốn không ít đúng không? Không phải mua, cũng không phải người khác tặng. Ách, Lý Vi Dân mê hồ, nói đùa, đó là do cậu sinh. Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, gần như thế. Ha, Tiêu Hòa giải thích thêm bước nữa, thụ tinh nhân tạo. A, à, Lý Vi Dân cầm lấy cốc Coca-Cola lạnh trên bàn trà ực mạnh một ngụm, buông cốc Coca chắp tay nói, hóa ra cậu chẳng những chạy theo mốt đồng tính. Ngay cả thụ tinh nhân tạo cũng có thể chen vào một cước. Anh em, bội phục, Tiêu Hòa phất phất tay, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tiểu Lôi nói muốn bao nhiêu, Tiểu Lôi nói nó cần 200 vạn. Tâm tình Lý Vi Dân thanh tỉnh lại, nhận định bạn tốt đáng tin của hắn đang nói giỡn với hắn. Nhân thú có thể sinh con sao? Sinh thử một đứa cho ta xem, chẳng trách lần trước nó gọi điện xin tớ 200 vạn. Hóa ra nguyên nhân là đây, Tiêu Hòa nhéo nhéo móng vuốt nhỏ không an phận của con trai bên mép túi, cười lạnh nói, việc này cũng không phải vấn đề của một mình Tiểu Lôi, chẳng lẽ bạn gái nó không chịu chút trách nhiệm nào sao, nghe nói con bé đó gánh vác 60 vạn, Tiểu Lôi nói nó là đàn ông, đương nhiên phải gánh nhiều một chút, ha. Tiêu Hòa giễu cợt, nó giỏi thật, có điều đã như vậy, tớ nhớ tớ để lại cho mẹ không ít tiền, căn phòng trong cao ốc Hồng Viễn kia bán cũng phải được kha khá. Xoay sở được 200 vạn hẳn là không đến nỗi khó khăn đúng chứ, Lý Vi Dân nhún nhún vai, Tiểu Ngữ cũng đã nói như vậy. Lúc đó mẹ cậu khóc ầm lên, nói nếu cậu thực sự mặc kệ, bà ấy nói sẽ lấy chỗ tiền dùng để lo liệu ma chay của mình ra trả nợ cho Tiểu Lôi. Mẹ cậu đã như vậy, cậu bảo bọn tớ còn có thể nói gì được nữa đây. Em trai cậu cũng không hé răng nửa lời, xem ra nó định dùng gì bức cậu ra mặt giúp nó. Tớ thấy chưa tới đường cùng thì nó tuyệt đối sẽ không bán nhà đâu. Con bé bạn gái nó còn tinh ranh hơn, không nói lời nào, chỉ ngồi lau nước mắt với mẹ cậu, bộ dạng ấm ức vô cùng, ấm ức cái nỗi gì. Nếu không tham thì cũng đã không tới nước này. Tiêu Hòa cười cười với người bạn thân này, thật có lỗi, chuyện nhà tớ gây ra lại khiến cho các cậu cũng không được yên ổn. Lý Vi Dân lơ đãng khoát khoát tay, bỏ đi, giữa tụi mình với nhau còn khách sáo làm cái gì. Giống như lúc trước cậu vì tớ mà giúp lão quản vậy, có qua có lại. Tiêu Hòa cũng biết giữa hắn và Vi Dân đã không cần phải nói cái gì mà cảm ơn linh tinh, cân nhắc một chút, như vậy đi, Đại khái bọn họ không muốn cũng không dám trực tiếp nói chuyện với tớ, cậu gọi điện thoại bảo bọn họ lập tức chuyển hai chi cổ phiếu đó cho tớ, tớ sẽ mua lại với giá gốc bọn họ mua vào, nếu hai chi cổ phiếu này thực sự hỏng, vậy coi như bản thân tớ chịu. Nếu tương lai có thể thu hồi cũng không liên quan gì tới bọn họ, hắn không phải thằng ngốc, cho dù tổn thất cũng không thể để mất sạch. Hắn biết rõ 200 vạn này một khi đã cho mượn thì đừng hy vọng tiếp tục thu hồi lại. Mặc kệ tình huống bây giờ của hai chi cổ phiếu này ra sao, ít nhất còn có thể thu hồi chút đỉnh. Cậu thật sự muốn làm vậy sao? Tiêu Hòa tính toán tiền dư trên tay, nếu không cần trả luôn một lần tiền vay để mua phòng ốc, vậy thì đủ rồi, không thành vấn đề. Tớ lập tức gọi điện thoại cho bọn họ, được. Vi Dân, sao, đừng nói chuyện này trước mặt Tiểu Viêm. Lý Vi Dân cười hắc hắc, ngài đây là người vợ mẫu mực đó hả, cút. Hắn sợ Tiểu Viêm phát cáu, trực tiếp làm thịt luôn em trai hắn. Mẹ hắn không dám tới cửa chủ yếu cũng là vì sợ Tiểu Viêm. Viêm chuyên nhìn thời gian, 11 giờ rưỡi, nên trở về nhà ăn cơm thôi. Kết thúc công việc được rồi, nè. Taxi. Từ từ. Một cô gái đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm đột nhiên lao tới đường xe chạy, không sợ chết giang hai tay ra chặn xe. Viêm chuyên nhíu mày, người này muốn tự tử chắc. Không thấy xe y đã tăng tốc. Cũng may là y lái, nếu đổi lại là kẻ khác chỉ e hiện tại đâm luôn rồi. Ven đường có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên mọi người nhìn thấy đều cho rằng cô gái kia chắc chắn lành ít dữ nhiều. Chiếc taxi đột ngột dừng lại ở khoảng cách trước đầu gối cô gái một tấc. Cô gái dường như không ý thức được cái xe thiếu chút nữa đã cán qua mình, nhìn thấy xe dừng lại lập tức chạy tới trước cửa xe, mở ra ngồi vào, cho tôi tới nhà ga, nhanh lên. Trong giọng nói của cô gái tràn ngập sự kinh hoảng và lo lắng, Viêm Chuyên không ấn máy tính tiền, cũng không quay đầu lại nói, ta phải về nhà ăn cơm, xin mời đổi xe khác. Cô gái hiển nhiên không ngờ là lái xe sẽ cự tuyệt, sau khi sửng sốt nhanh chóng nói, anh đưa tôi đi nhà ga, tôi trả cho anh gấp đôi tiền xe. Diễn cảm, thậm chí ngữ điệu của Viêm Chuyên không hề thay đổi, xin mời xuống xe, tại sao anh lại có thể có thái độ như vậy được? Cẩn thận tôi khiếu nại anh đấy, đằng sau có số điện thoại khiếu nại, tôi mặc kệ, tôi đã lên xe thì anh phải đưa tôi tới đích. Cô gái cắn răng, sống chết không chịu xuống xe. Viêm Chuyên không nói thêm lời nào, y đã lãng phí 5 phút rồi, lập tức khởi động xe một lần nữa, chạy về phía nhà mình. Nhìn thấy chiếc xe chuyển động, cô gái an phận một chút, nhưng mà một lúc sau cô phát hiện phương hướng xe chạy hiển nhiên không phải hướng đi nhà ga, lập tức lại bắt đầu kinh hoảng kêu gào, dừng xe. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Dừng xe ngay cho tôi. Chiếc xe không tiếp tục chạy về phía trước giống như trong tưởng tượng của cô mà nhanh chóng dừng lại bên cạnh một bến xe. Xin mời xuống xe. Viêm Chuyên vẫn là bốn chữ kia. Đây là đâu? Cô gái cảnh giác quan sát bốn phía. Đại lộ Hồng Vũ, vùng ngoại thành Thành Bắc. Tại sao anh lại mang tôi tới nơi này? Ta không mang cô tới đây. Là cô không chịu xuống xe. Anh! Cô gái tức giận đập một cú thật mạnh lên tấm chắn thủy tinh. Nhanh lên một chút, cô lại làm trễ của ta thêm 5 phút. Viêm Chuyên từ trước đến nay không hề có thái độ tốt đẹp gì với loại hành khách làm chậm trễ việc về nhà dùng cơm của y. Lúc này đừng có bảo y cái gì mà văn minh tiếp khách, kẻ nào cản y ăn cơm kẻ đó xong đời. Cô gái vừa tức vừa vội, cảm xúc trào dâng, cuối cùng bật khóc. Viêm Chuyên cũng không cảm thấy mềm lòng bởi vì cô gái này khóc. Cho dù cô ta có khóc tới chết cũng chả có gì ảnh hưởng tới y, cùng lắm chỉ cảm thấy có chút phiền mà thôi. Còn 3 giây, cái gì? Cô gái kéo kính râm xuống lau nước mắt, khịt mũi hỏi, cho cô 3 giây nữa, hoặc là tự đi xuống, hoặc là bị xách xuống. Giọng nói của Viêm Chuyên trở nên lãnh khốc dị thường, làm gì có con giả thú nào đói bụng còn có tâm tình khoái trá cho được, đừng mà. Ô ô, có người đang truy sát tôi xuống xe sẽ bị hắn phát hiện, chết chắc. Ô ô, tôi mới 18 tuổi, tôi không muốn chết. Viêm Chuyên đứng ở bên ngoài, nhìn cô gái khóc bù lu bù loa trong xe, mặt không chút thay đổi. Những lời của cô gái này giống hệt lời Tiêu Hòa nói, nhưng mà tới tai y lại hệt như mấy loại tạp âm vô ý nghĩa ven đường, không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào. Trong lòng Viêm Chuyên rất muốn xách con bé này ra ném sang bên cạnh đường cái, nhưng Tiêu Hòa từng nói với y, nếu gặp loại tình huống này mà y làm như vậy sẽ dễ dàng bị thu hồi giấy phép lái xe, chưa kể bây giờ làm giấy phép lái taxi cực kỳ phiền toái, nhất là loại đi cửa sau như y. 10 phút sau xe lái vào phân cục công an vùng ngoại thành Thành Bắc, dọc theo đường đi cô gái khóc sướt mướt, cũng không biết là do suy sụp tinh thần hay là sao, Lãi Nhãi khai sạch toàn bộ mọi chuyện, nói chồng của cô muốn giết cô bởi vì cô mới trúng 800 vạn, nhưng cô không nói cho anh ta biết, còn đưa ra yêu cầu ly hôn bởi vì cô không yêu anh ta. Kết quả người chồng kia không hiểu vì sao lại biết chuyện cô trúng thưởng, chẳng những không đồng ý ly hôn với cô, còn giam giữ cô ở nhà, lại càng có ý định muốn giết. Viên Chuyên chỉ cảm thấy thần kinh cô gái có vấn đề, tới cục cảnh sát cũng không quản cô ta vừa khóc vừa nháo, không tốn chút sức nào xách cô ta ra khỏi xe, trực tiếp xách tới văn phòng ném đến trước mặt một gã cảnh sát, phun ra chính chữ, hành khách, nói chồng cô ta muốn giết mình, nói xong vỗ vỗ mông đi mất. Chờ gã cảnh sát đuổi theo muốn hỏi tình hình cụ thể thì đã không còn thấy bóng dáng chiếc taxi đâu nữa. Hết chương 9, quyển 7. Chương 10, quyển 7. Về đến nhà nhìn thấy Lý Vi Dân, Tiêm Chuyên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Một năm trôi qua, y cũng dần dần quen với sự tồn tại của người này. Hơn nữa cũng biết rõ ràng người này tuyệt đối sẽ không uy hiếp được địa vị hùng tính của y. Lại càng không có ý tưởng điên cuồng đoạt ngẫu gì gì đó. Đương nhiên cái này cũng có liên quan lớn tới việc Tiêu Tiểu Nhân tỏ ra khá thành thật. Viêm Chuyên âm thầm quan sát đã lâu, phát hiện Tiểu Nhân lẳng lơ cũng không có tính toán cho tàn lại cháy với đối tượng thầm mến trước kia. Cho dù có y cũng sẽ dập tắt không thương tiếc. Cơm trưa là do Tiêu Hòa và A Phúc cùng nhau làm, 6 món mặn, 1 món canh, 1 nồi cơm lớn, bày đầy một bàn ăn. Còn có một cái giỏ nhỏ chứa bánh bao thừa buổi sáng. Lý Vi Dân còn nhớ rõ lần đầu tiên mình ăn cơm ở Tiêu gia, nhìn thấy lượng cơm với thức ăn kia còn tưởng rằng Tiêu Hòa tính toán làm cơm hộp đem bán. Có điều sau khi chứng kiến người trong Tiêu gia ăn uống thì lập tức xua tan nghi ngờ này. Viêm Chuyên theo thói quen gắp cho Tiêu Hòa vài miếng trước, sau đó liền cắm đầu cắm cổ ăn. Tiêu Hòa thực cảm động, không phải bởi vì yêu quái Viêm lần nào cũng đều nhớ rõ gắp cho hắn ăn no trước tiên, mà là cảm động vì con giả thú này dưới sự dạy dỗ của hắn rốt cục cũng không hề hộ thực nữa. Nhớ hồi trước lúc ăn cơm cả nhà vây quanh một cái bàn, nếu con giả thú này mà chưa ăn no thì đừng hòng đứa nào được động đũa. Ô ô, ai biết hắn vì chuyện này trả giá bao nhiêu đâu. Tiểu hổ sớm đã từ trong túi nhảy tới đỉnh đầu A Phúc, nó cực kỳ kết nơi đó. A Phúc dường như cũng rất thích thằng nhóc kia, đội nó trên đầu cũng không thấy có cái gì bất tiện, ngược lại thường sờ sờ vật nhỏ kia hai cái, bị cắn còn ngây ngô cười, buổi sáng chạy được bao nhiêu. Tiêu ba ba và Viêm cha tán gẫu việc nhà, chưa tới 200, trừ đi phí quản lý với tiền công ty bỏ túi, lợi nhuận tới tay cùng lắm cũng chỉ 6-70, cả ngày được khoảng 1-200. Lý Vi Dân không rõ tại sao Tiểu Viêm lại lựa chọn đi lái taxi, nếu y chỉ biết lái xe không thôi thì không nói làm gì, nhưng người này rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, chưa kể tới thân thủ không giống người bình thường kia, chỉ riêng khuôn mặt cũng đủ tới công ty diễn nghệ tìm được một công việc không tồi rồi. Đúng là khó hiểu, ngay từ đầu Tiêu Hòa cũng không hiểu vì sao Viêm Chuyên lại lựa chọn công việc như vậy, về sau thấy y vui vẻ nên cũng bàng quan. Hiện tại tiền Viêm Chuyên kiếm được mỗi tháng vừa đủ cho cả nhà chi tiêu, tiền vay mua phòng không tính. Kỳ thật lý do Viêm Chuyên lái xe taxi rất đơn giản, y thích lái xe. Vừa có thể làm chuyện mình thích lại vừa có thể kiếm được sinh hoạt phí, có gì không tốt chứ. Tiêu Tiểu Nhân cũng chưa từng yêu cầu mỗi tháng phải mang một số tiền lớn về nhà, đối với tiền tài lại càng không có yêu cầu gì. Lái taxi tuy rằng không kiếm được nhiều lắm, nhưng đủ cho cả nhà ăn no mặc ấm là được rồi. Tiêu Hòa nhìn thấy một hạt cơm dính bên miệng Viêm Chuyên, vươn tay ra gạt thuận tiện nhét vào miệng y. Viêm Chuyên hé răng cắn lấy không chịu buông. Tiêu Hòa trừng mắt, Viêm Chuyên nhếch môi, dùng răng nanh ngậm ngón tay khẽ day day, khụ khụ. Lý Vi Dân ho khan hai tiếng, mân cô dùng đũa gõ bát, A Phúc đã đứng lên chuẩn bị đi hỗ trợ cho Tiêu Tiêu. Tiểu hổ ngồi trên đỉnh đầu A Phúc hưng phấn mà ngao ngao kêu, đánh nhau, chỉ có Tiêm đầu rất bình tĩnh, ngồi im tại chỗ không hề nhúc nhích. Tiêu Hòa thuận tay gõ đầu Viêm Chuyên một cái, giả thú Viêm lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Mân côi ở trong lòng oán thầm sư phụ nó, nếu ngài không cho gõ, người kia dám gõ sao? A Phúc lập tức không sợ chết phát ra tiếng tê tê khiêu khích Viêm Chuyên. Giả thú Viêm một phát đánh bay A Phúc dám chủ động gây hấn, ta đang chơi với vợ, người ở đó mà phụ họa cái gì? Về phần đứa con trai trên đầu A Phúc, nếu chỉ mới như thế đã té chết hoặc bị thương, vậy thằng nhóc này sớm về lại bụng mẹ đi là vừa, muốn đánh thì ăn cơm xong ra ngoài đánh, coi như tiêu thực. Tiêu Hòa đã luyện mãi thành quen với chuyện này, chỉ vào A Phúc, bày ra bộ dạng uy nghiêm của một vị phụ huynh. A Phúc tuổi thân ngồi xổm trên ghế ngấu nghiến ăn cho hả giận, ngao ngao. Đánh nhau. Tiểu hổ túm tóc A Phúc nhảy không ngừng. A Phúc bị kéo đau, vươn tay đè chặt nó lại. Tiêu Hòa liếc con trai, thằng nhóc này đúng là một phần tử hiếu chiến, vừa nghe thấy đánh nhau đã hưng phấn muốn chết. Thuận tiện cũng liếc Viêm Chuyên một cái, con trai của giả thú quả nhiên cũng là giả thú. Viêm Chuyên ù ù cạc cạc, mày cũng ngoan chút đi, còn ồn nữa tối tao ném mày vào bồn tắm. Tiêu Hòa dùng đũa gõ lên cái đầu nhỏ của con trai, tiểu hổ lập tức ngoan ngoãn. Ghét nhất tắm rửa, ghét nhì học bài, Mân Côi cũng không được tiếp tục gõ bát nữa. Nếu mày muốn gia nhập cái bang thì mai bảo Tiểu Viêm mang đến chỗ miếu cổ, nghe nói bọn họ có một phân đà ở đó. Lý Vi Dân ha ha cười. Mân Côi u oán nhìn về phía Lý Vi Dân. Lý Vi Dân ho khan một tiếng, không dám cười nữa nhưng trong lòng đang không ngừng chu lên. Tại sao một con robot mà lại có thể dùng ánh mắt u oán như vậy nhìn người khác chứ? Còn là màu đỏ nữa. Tiêu Hòa thấy vẻ mặt A Phúc ấm ức, an ủi vỗ vỗ lưng hắn, vuốt vuốt vài cái. A Phúc lập tức mặt mày hớn hở, ngồi thẳng dậy, còn ân cần gắp cho Tiêu Hòa một miếng cá sốt chua ngọt. Tiểu hổ khịt khịt cái mũi, hiện giờ nó vẫn chưa cảm thấy hứng thú lắm với thức ăn. Tiêu Tiêu ăn đi. Đây là A Phúc học được từ Tiêu Hòa. Tiêu Hòa cười híp mắt ăn sạch chỗ cá sốt chua ngọt, thuận tay múc cho A Phúc một chén canh. Viêm Chuyên ngắm ngắm chén canh, Tiêu Hòa lập tức thức thời cũng múc thêm cho y một chén nữa. Viêm Chuyên bày ra bộ dạng vô cùng đại gia, tiếp nhận chén canh, ực một ngụm nuốt toàn bộ xuống bụng. Sáng nay mới coi tin tức trên mạng, toàn bộ công ty CEJ đã rời khỏi Trung Quốc. Đúng là công ty lớn, tài đại khí thô, vẫn gắng gượng được tận một năm. Viêm Chuyên nghe qua coi như không. Tiêu Hòa cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đối phương rời khỏi Trung Quốc mà không tìm tới bọn họ gây phiền toái thì hắn tuyệt không để ý đối phương tiếp tục gây họa cho quốc gia nào đó ở bên kia, đại dương. Hắn cũng không bác ái đến mức muốn cứu vớt toàn bộ thế giới. Hôm nay Vi Dân không lái xe tới, lát nữa nhớ đưa cậu ta về, nhất định sẽ trả đủ tiền mà. Lý Vi Dân bất đắc dĩ nói. Đây là kinh nghiệm rút ra sau hai lần ngồi xe trước, không trả tiền thì đừng có hòng xuống xe. Tiêu Hòa cười, cũng hết cách với sự cố chấp của Viêm Chuyên ở phương diện này. Quen thì quen, yêu quái Viêm cũng mặc kệ, cho dù thị trưởng ngồi xe cũng phải trả tiền như dân đen. Sáng nay có gặp chuyện gì thú vị hay không? Viêm Chuyên bê nguyên cả bát canh tới trước mặt mình, gặp một cô gái, nói chồng cô ta muốn giết mình bởi vì cô ta trúng 800 vạn mà không chịu chia. Đưa cô ta tới cục cảnh sát rồi, đúng là kẻ ngốc, không muốn chia cho chồng thì đừng có cho hắn ta biết. Ngu xuẩn, nói đến tiền, Vi Dân, tiền lãi 300 vạn đáp ứng chia cho cậu tới thứ hai là có thể đưa rồi, nợ ngân hàng tớ cũng định cuối tuần sau trả, có điều tớ còn muốn vay thêm lần nữa. Cậu có thể tiếp tục bảo lãnh giúp tớ được không? Được, không thành vấn đề. Lý Vi Dân hiểu Tiêu Hòa chỉ đang diễn kịch, tuy rằng không muốn khiến Tiểu Viêm biết chuyện hắn giúp em trai 200 vạn, nhưng những khoản khác vẫn thông báo cho bầu bạn của mình biết. Có lẽ đây chính là một loại tôn trọng của Tiêu Hòa đối với người yêu chăng? 300 vạn. Mân Côi ở một bên đột nhiên nói leo, ừ, còn muốn trả lại tiền cho ngân hàng. Bao nhiêu? 1.000 vạn, có thể trả theo từng kỳ không? Không được, lúc trước ký hiệp thương đã thỏa thuận trả trong một lần duy nhất. Làm sao vậy? Tự dưng lại hỏi cái này. Tiêu Hòa tò mò, lần đầu tiên thấy Mân Côi hứng thú với việc làm ăn của gia đình như vậy. À, tôi đang định nói, trong tài khoản còn có khoảng 1.000 vạn đồng gì đó, cái gì? Tiêu Hòa thất thanh kêu to. Dạo này nhiều chuyện phát sinh quá nên cũng lâu rồi hắn chưa lên mạng kiểm tra số dư tài khoản của mình. Mân Côi không có bất kỳ cảm xúc khẩn trương nào, ồm ồm nói, tôi có một kế hoạch vĩ đại, kế hoạch này có liên quan tới game, hơn nữa lại nghe Vi Dân nói hiện nay lập trình game kiếm được rất nhiều tiền cho nên thử tự mình làm một cái. Vi Dân lau mồ hôi, lúc ấy nói những lời này hắn cũng không biết kế hoạch cứu vớt địa cầu vĩ đại của nó à, tôi đã làm ra được mấy mẫu, liên hệ với một số công ty game, bọn họ đều cảm thấy rất hay, có triển vọng, nhưng về sau lại cảm thấy so với bán trò chơi này đi. Không bằng tự mình mở công ty, nhưng mà lại không có kinh nghiệm mở công ty nên mới tìm một công ty phát hành game nhỏ để hợp tác. Tuần trước họ gửi chi phí dự tính để phát hành trò chơi này tới đây, nói tiền vốn giai đoạn đầu cần hơn 2.000 vạn. Tôi không có nhiều tiền như vậy, vốn định kiếm thêm nhưng mà đột nhiên nghĩ tới trong tài khoản nhiều tiền như thế để đó cũng vô dụng. Coi như là một chút cống hiến đối với mẫu thân địa cầu vĩ đại của chúng ta nên lấy ra đưa cho công ty kia. Công ty nào? Có thể lấy lại tiền không? Sắc mặt Tiêu Hòa đại biến. Này được coi là gì đây? còn tưởng rằng bất cứ chuyện gì cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, tự dưng chui đâu ra một con mọc lớn, thoáng chốc cắn thành cái lỗ bự như vậy. Sắc mặt Lý Vi Dân cũng trắng bệch, trong số những người đang ngồi ngoại trừ Tiêu Hòa ra đại khái cũng chỉ có hắn hiểu được tính nghiêm trọng của tình huống. Hơn nữa lúc ấy Mân Côi trao đổi khoản kim ngạch đầu tư ban đầu với công ty kia trên mạng, hắn còn kỳ quái Mân Côi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bởi vì lúc đó không nghĩ tới, giờ mọi chuyện mới vỡ lở. Vi Dân toát mồ hôi, công ty game phong hành, tiền có thể lấy lại không thì chưa biết. Mân Côi trả lời, Tiêu Hòa ngơ ngác nhìn đĩa bánh bao, vô thức cầm lấy một chiếc nhét vào trong miệng, nhấc đôi đũa đã đặt xuống lên, suy nghĩ một chút để bình định tâm tình của chính mình, tiếp tục ngẫm lại rốt cuộc nên lo liệu như thế nào. Không được. Muốn điên rồi. Muốn giết người. Càng muốn giữ cho tâm tình bình tĩnh lại càng không thể duy trì được trấn định, gã đàn ông ngậm lấy bánh bao, cầm đôi đũa trong tay chạy ra khỏi nhà ăn. Viêm Chuyên kinh hoảng, người này làm sao vậy? Ngay lập tức buông bát đũa đuổi theo. Lý Vi Dân do dự một chút, lựa chọn ở yên tại chỗ không nhúc nhích, A Phúc thì ngồi không yên, nhảy ra khỏi chỗ cũng chạy theo. Tiểu Hổ không biết đã xảy ra chuyện gì, a giống như đang hỏi A Phúc. Tiêu gia trưởng đáng thương, miệng ngậm lấy bánh bao, cầm đũa trong tay, không hề có hình tượng chạy tới hành lang, ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng nắm tay liều mạng đấm sàn nhà. Tại sao lại nuôi ra một đứa trẻ như thế này cơ chứ? Đúng là thất bại mà, Mân Côi a Mân Côi. Ông đây nhịn lâu như vậy cũng đã đủ rồi, có lẽ đập nát tên gia phả này đem bán sắt vụn còn có thể thu được chút tiền chăng? Đúng rồi. Bắt nó bán cho sở nghiên cứu, chừng 1.000 vạn khẳng định không thành vấn đề. Một bàn tay rắn chắc phủ lên đầu của hắn, vừa vặn ngăn cản ý niệm điên cuồng trong đầu. Quay về ăn cơm đi. Tiêu Hòa ngẩng đầu hung hăng trừng mắt, hung hăng lôi cái bánh bao từ trong miệng ra, 3 giây sau nhào lên ôm lấy đùi Tiểu Viêm khóc lớn. Tiểu Viêm, xong đời rồi. Chúng ta sắp phá sản, sau này chúng ta lại phải ra ngoài đi ăn xin thôi. Tôi gần chết rồi mà còn phải đi xin ăn, còn có người nào sống thê thảm hơn không? Cứu vớt địa cầu. Sao nó không cứu vớt chúng ta chứ? Ô ô, Viêm Chuyên bị tiếng khóc than khiến cho da gà da vịt nổi khắp toàn thân, hận không thể lập tức tìm thứ gì đó bịt miệng hắn. Không cần đi ăn xin, ta nuôi. Tiêu Hòa ngẩng đầu, duy trì tư thế ôm chân, mắt trưng trưng nhìn y, thân ái. Sau này anh hai đây nhờ hết vào cậu. Viêm Chuyên giơ chân lên đạp. Tiêu Hòa phát tiết xong, không đợi cái chân của Tiểu Viêm nhà hắn đưa tới mặt đã đứng dậy vọt vào trong nhà. Hắn muốn ép hỏi Mân Côi số điện thoại của công ty kia, muốn rút tiền về. Hy vọng vẫn còn kịp. Chu Phóng đau đầu nhìn cô gái trước mặt. Từ lúc bị một tài xế taxi đưa vào cục cảnh sát, cô gái này vẫn luôn duy trì loại thái độ không nói lời nào nhưng cũng không chịu rời đi này. Chu Phóng tự nhận là mình rất kiên nhẫn, nhưng đối mặt với cô gái này ước chừng 3 tiếng vẫn chưa hỏi ra được chữ nào cũng có chút nhịn không được muốn nổi khùng. Cô không chịu nói một lời bảo chúng tôi giúp như thế nào. Cô gái cúi đầu không lên tiếng, khác hẳn với bộ dạng điên khùng như lúc ở trong xe của Viêm Chuyên. Hiện tại cô đã hối hận khi tiết lộ chuyện mình trúng thưởng với gã lái xe kia, đang cố gắng ngồi nhớ lại biển số xe. Cô phải nghĩ cách giải quyết gã tài xế đó, cô không thể tiếp tục để cho một người khác biết chuyện cô trúng 800 vạn. Nghe đồng nghiệp nói cô được một tài xế lái taxi đưa tới. Cả tài xế kia bảo chồng cô muốn giết cô, cô gái lo lắng vặn vẹo ngón tay. Cô sẽ không nói bất cứ chuyện gì. Cô sẽ không tiếp tục để thêm bất cứ người nào biết chuyện cô trúng thưởng. Cảnh sát thì đã sao? Không yêu tiền chắc, đừng tưởng rằng cô không biết, ai cũng muốn tiền của cô hết. Tiền này là của mình, của riêng mình thôi. Chu Phóng khe khẽ thở dài, dịu dàng hỏi. Cô có muốn uống chút gì không? Cô gái vẫn không có phản ứng. Cô chắc hẳn cũng hiểu được, cục cảnh sát cũng không phải là cái khách sạn. Nếu cô không chịu nói gì thì chúng tôi đánh phải mời cô rời khỏi. Số điện thoại nhà cô là bao nhiêu? Để tôi gọi người nhà cô tới đón. Không. Cô gái chợt thét lên. Trong phòng khách của Tiêu gia tràn ngập một bầu không khí trầm mặc nặng nề. Gọi điện thoại tới công ty game có tên là Phong Hành. Kết quả đương nhiên không cần hỏi. Đối phương tìm hết thảy lý do thoái thác không chịu nhả chỗ tiền đã tới tay, hơn nữa còn lấy ra hợp đồng cổ đông có chữ ký của Tiêu Hòa. Hóa ra Mân Côi vẫn luôn liều lĩnh dùng thân phận của Tiêu Hòa đàm phán với đối phương, thậm chí còn phỏng theo Tiêu Hòa mà ký tên. Tiêu Hòa tỏ vẻ mình muốn rút lại cổ phần, nhưng đối phương lại nói để phát triển trò chơi này, bọn họ đã vay vốn ngân hàng, tiền cũng đã tiêu không ít. Chỗ tiền lần trước Tiêu Hòa đưa cho bọn họ phần lớn đều đã trả lại cho ngân hàng hoặc mua trang thiết bị. Tiêu Hòa tuy rằng không tin nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng người phụ trách bên đối phương cũng tỏ vẻ Tiêu Hòa muốn rút lại toàn bộ chỗ vốn đầu tư là không có khả năng, bởi vì Tiêu Hòa chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Hơn nữa cho dù công ty có nguyện ý lấy ra toàn bộ chỗ tiền còn lại đi chăng nữa thì cũng không đủ 1.000 vạn. Hơn nữa Tiêu Hòa yêu cầu lập tức rút cổ phần cũng không phù hợp với hợp đồng ký kết lúc trước. Tiêu Hòa cũng hiểu được cho dù có lôi ra tòa án, chỗ tiền này có thể cầm lại hay không còn chưa biết, chỉ riêng thời gian bọn họ đã không kéo dài nổi. Một khi đã như vậy, còn không bằng coi như tự mình đầu tư, miễn cho mất cả chì lẫn chài, ít nhất hắn cũng nắm chắc năng lực biên soạn chương trình của Mân Côi. Tên đầu sỏ là Mân Côi giống như hoàn toàn không biết sai lầm mình phạm phải nghiêm trọng tới mức nào, nhàm chán nhìn chằm chằm vào hoa văn trên ghế salon, ngón tay không ngừng di di mặt ghế, tại sao bọn họ lại không hiểu được chứ? Nó làm như vậy đều là vì để cho địa cầu có thể tồn tại càng lâu dài mà. Hơn nữa trong mắt nó, sự trầm mặc nặng nề của hai người Tiêu, Lý căn bản là dư thừa, nó có thể cam đoan một năm sau 1.600 vạn kia chẳng những có khả năng thu về toàn bộ không thiếu một xu, hơn nữa còn có thể tăng ít nhất là gấp đôi. Sớm biết vậy đã không giúp người này, nếu không coi. Hừ, tim đầu muốn góp sức nhưng cũng vô lực, đành phải tận dụng thời gian để tu luyện. Vị kia nói cho nó biết, nếu nó cố gắng tu luyện thì nó có thể trở nên rất lớn, so với mèo còn lớn hơn cả chục lần. A Phúc muốn an ủi Tiêu Hòa, nhưng mà mới vừa tiến đến trước mặt Tiêu Hòa đã bị Viêm Chuyên một cước đá văng. T. A Phúc thè lưỡi, Viêm Chuyên khinh thường cười lạnh, Lý Vi Dân ngó lên nóc nhà, giả bộ như mình không nhìn thấy được cái lưỡi phân nhánh kia, mấy đứa đừng có náo loạn nữa được không? Tiêu gia trưởng nổi giận, Tiểu Hổ leo ra từ trong mái tóc của A Phúc, siêu siêu vẹo vẹo nhanh chóng leo tới bên chân cha, cọ cọ. Nó có thể cảm giác được tâm tình của cha nó cực kỳ tồi tệ. Tiêu Hòa vươn tay ôm lấy, đặt ở bên má chà chà, thở dài thật mạnh nói, Tiểu Viêm, biết vậy lúc trước không nhanh chóng đuổi bọn Đổ Vệ đi thì tốt rồi. 1.000.000 đó, nếu có chỗ tiền bồi thường này, cho dù có, Mân Côi cũng sẽ tiêu sạch thôi. Tiêu Hòa nghẹn họng, lập tức giận dữ chỉ vào mũi Mân Côi mà mắng, Mân Côi, mày có biết tính nghiêm trọng của chuyện này không? Có biết nếu chúng ta không trả tiền vay của ngân hàng, chẳng những bị tịch thu nhà cửa mà còn có thể vào tù vì tội lừa đảo không hả? Hơn nữa tiền vay để mua biệt thự chúng ta đang ở cũng chưa trả xong. Mắt Mân Côi lóe hồng mang, thấp giọng nói, đâu có nói số tiền kia dùng để trả nợ đâu. Tiêu Hòa nghe thấy lông mày giật giật, cho dù không nói cho mày biết nhưng sao mày dám sử dụng tiền trong tài khoản mà không thông qua sự đồng ý của tao. Nhớ rõ trước kia tao đã 5 lần 7 lượt nói với mày, mặc dù có năng lực thay đổi tài khoản của kẻ khác, nhưng tuyệt đối không thể tùy tâm sở dục. Thế giới này có quy tắc của thế giới này, chẳng ai kiếm được tiền một cách dễ dàng hết. Đừng có động tới tiền mồ hôi nước mắt của người khác, tôi đâu có động tới tài khoản của người khác. Mân Côi rất khổ sở. Nó không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì. Chẳng phải nhân loại vẫn kêu gọi cứu vớt địa cầu đó sao? Vì sao lúc nó nghiêm túc đi thực hiện thì lại trách mắng nó? Hơn nữa bước đầu tiên trong kế hoạch của nó vừa có thể cứu vớt địa cầu lại kiếm ra được tiền. Chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu ra, nếu không coi Tiêu Hòa là người một nhà, nó cũng không để cho hắn tham gia kế hoạch vĩ đại này. Người này nhất định đang ghen tị mình lợi hại hơn hắn đây, hừ, không bị mày coi là người ngoài, tao nên cảm thấy rất vinh dự và may mắn có phải không? Ô ô, Mân Côi giơ nắm tay hợp kim nho nhỏ lên xoa xoa mắt, bắt đầu khóc. Được rồi, A Tiêu. Hiện tại trách cứ Mân Côi cũng chả có ích lợi gì, chúng ta tiếp tục nghĩ phương pháp khác. Nếu không được nữa thì đi tìm lão quản, mượn ông ấy ít tiền vượt qua cửa ải khó khăn này, tiền hoa hồng của tớ thì bỏ đi. Lý Vi Dân đứng ra giảng hòa, đừng có nói ngốc. Tiêu Hòa này đã hứa hẹn chuyện gì thì chưa từng đổi ý, đừng phá hư nguyên tắc của tớ. Huống chi cậu còn là người bảo lãnh cho tớ, nếu không kiếm được tiền thì còn phiền toái hơn cả bọn tớ. Còn có chuyện của thằng em trai nữa, nên giải thích với mẹ và nó như thế nào đây? Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện đã xảy ra, chắc chắn cho rằng ta luyến tiếc tiền muốn đổi ý. A Tiêu, Tiêu Hòa lắc đầu. Hắn cũng biết trách cứ Mân Côi là vô dụng, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu Mân Côi không hiểu được điểm đó, sớm hay muộn có một ngày nó sẽ gây họa cho thế giới này, nhất là nó còn có năng lực như vậy. Nghĩ đến cái gọi là kế hoạch cứu vớt địa cầu thứ hai của Mân Côi kia, hắn không nhịn được sởn tóc gáy. Cậu không cần lo lắng lão quản không đồng ý, chỉ cần vợ tớ mở miệng, hơn nữa nếu ông ấy biết là giúp cậu, nhất định sẽ. Quên đi, Cái lão già keo kiệt kia cho mượn 1 vạn đồng đã là nể mặt người ta lắm rồi. Hơn 1.000 vạn. Cho dù cha ông ta có sống lại cũng không cho mượn. Hơn nữa đây không phải là vấn đề lão quản có chịu cho mượn hay không, cái này liên quan tới nhân tình. Nợ nhân tình là món nợ khó trả nhất trên thế giới, lại còn là nợ nhân tình của lão quản. Hắn không có thời gian trả, cũng không muốn đám viêm chuyên cõng trên lưng món nợ này. Hắn cũng không muốn người khác có cơ hội lợi dụng bọn viêm chuyên. Hắn tin tưởng Vi Dân, nhưng không tin những người khác. Lý Vi Dân không nói gì, tuy rằng nói được khoa trương như vậy nhưng hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Mặc dù lời của Tiêu Hòa khó nghe nhưng ông chú kia của hắn quả thật là người như vậy. Hơn nữa nếu để cho Tiểu Ngữ đi cầu lão quản, vậy chắc chắn sẽ khiến Tiểu Ngữ biết chuyện mình bảo lãnh cho A Tiêu. Hắn không muốn Tiểu Ngữ oán hận Tiêu Hòa, cho dù chỉ một chút thôi cũng sẽ rất khó chịu. Mân Côi vừa khóc vừa nhìn lén biểu cảm của Tiêu Hòa, thấy vẻ mặt hắn khó coi, nó cũng cảm thấy hoảng sợ. Lúc trước tuy rằng nó bị bắt buộc đi theo người này, nhưng mà qua một thời gian dài nó cũng quen dần. Hơn nữa hiện giờ chẳng những có Tim Đầu và A Phúc bên cạnh nó, còn có việc tu luyện mà sư phụ giao cho nó, lại thêm một tiểu hổ làm đồ chơi, so với cuộc sống ban đầu ở núi rác quả thực không hề giống nhau. Khi đó mặc dù có mấy bạn nhỏ chơi với nó, nhưng mà chung quy vẫn không bằng hiện tại, vừa quang minh chính đại lại có thể hiểu ngôn ngữ của nhau. Hơn nữa người này tuy rằng đáng ghét nhưng cũng dạy nó rất nhiều thứ, cho nó một mái nhà yên ổn, nếu quả thật tức giận muốn đuổi nó đi. Tôi có thể mang tiền về, làm thế nào? Lấy từ ngân hàng. Tiêu Hòa đau đầu, đứa nhỏ này sao còn chưa chịu hiểu tình hình. Mân Côi gật đầu. Mân Côi, Tiêu Hòa lời nặng ý thâm nói, mặc dù bản lĩnh của mày hiện tại không tồi, nhưng phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngành công nghiệp máy tính của Trung Quốc về tổng thể tuy rằng phát triển chậm hơn so với một vài quốc gia, nhưng mà ở mảng quân sự, ngân hàng với một số ngành sản xuất đặc thù, mạng lưới phòng thủ mạnh tới mức ngay cả nhóm hacker giỏi nhất thế giới cũng phải bội phục. Lý Vi Dân, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính, gật gù tán thành. Mày đừng có đắc ý khi lần trước chúng ta xâm nhập mạng lưới của Bộ An ninh Quốc gia một cách nhẹ nhàng như vậy. Đó là bởi vì bọn họ còn chưa quen thuộc trình tự với thủ pháp mới của chúng ta. Tao dám đánh cuộc nếu bây giờ thử xông vào dạo một vòng xem, nhất định sẽ phát hiện cấm chế đã thay đổi. Chắc chắn bọn họ đang trải thiên la địa võng mà vây bắt cho coi. Mày đừng có bất phục, nếu toàn thể tin anh về Internet của Trung Quốc liên hợp lại bắt một người, mày cảm thấy thoát nổi chắc. Lý Vi Dân há hốc mồm, hắn nghe được cái gì thế này? Làm một công dân yêu nước tuân thủ luật pháp, hắn hẳn là nên lập tức vạch trần bọn họ. À, không, hắn hẳn là nên lập tức đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại với gã họ Tiêu Danh Hòa này mới đúng. Kia là Bộ An ninh Quốc gia à, Tiêu Hòa bớt thì giờ cho hắn một ánh mắt trấn an, yên tâm. Dấu vết được rửa sạch sẽ rồi, tuyệt đối tra không tới trên đầu bọn tớ đâu. Vi Dân muốn khóc, không phải vấn đề này được không? Mân Côi ngừng khóc, cúi đầu nói thầm. Sao mà chạy không thoát chứ? Anh căn bản không biết hiện tại tôi lợi hại thế nào, đừng nói là Trung Quốc, ngay cả hacker trên toàn thế giới liên hợp lại cũng chưa chắc đã bắt nổi. Nếu muốn tôi có thể tùy thời tùy lúc làm tê liệt mạng lưới trên toàn thế giới, Tiêu Hòa không biết suy nghĩ trong lòng Mân Côi, còn đang tận tình khuyên bảo. Hiện tại tuy rằng bản lĩnh của mày không tồi, nhưng vẫn cần phải học tập thêm. Còn nữa, không được tùy tiện truy cập vào mạng lưới chơi đùa, bị người ta vây khốn coi như virus mà diệt sạch thì bọn tao cũng không có năng lực cứu đâu. Nhưng mà, không phải anh từng nói với tôi nếu muốn có nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn thì nên xuống tay với ngân hàng và công ty chứng khoán sao? Mân Côi bồi thêm một câu, người Tiêu gia lẫn Lý Vi Dân đồng thời nhìn về phía Tiêu Hòa. Tiêu Hòa giận, giơ tay đập cho Mân Côi một phát. Tiểu hổ nằm sấp trong lòng bàn tay hắn lập tức sáng mắt lên, ba ba thật là lợi hại, ngu ngốc. Tao chưa nói không cho mày làm, tao là nói bản lĩnh của mày không đủ thì đừng có ra ngoài làm mất mặt tao, nếu để cho người khác tra được, thằng nhóc mày lại không có thân phận nhân loại, đến lúc đó kẻ chịu trận chẳng phải là tao. Muốn hại ông đây ngồi tù hả? Chết cười, Lý Vi Dân nghi hoặc, nếu là trước kia, một kẻ âm hiểm như Tiêu Hòa nhất định sẽ không nói ra rõ ràng thế này. Hiện giờ người này trở nên không kiên nể gì hết như vậy, rốt cuộc là tốt lên hay xấu đi đây, ai nói bản lĩnh của ta không đủ. Mân Côi vừa mới chuẩn bị phản kháng, Viêm Chuyên quăng một ánh mắt lạnh như băng lại đây, con robot nhỏ đáng thương lập tức héo rũ. Tiểu Viêm, cậu có biện pháp gì không? Tiêu Hòa chẳng thèm tranh luận với Mân Côi nữa, quay đầu nhìn về phía Viêm Chuyên. Chẳng phải yêu quái sao? làm chút châu báu đồ cổ linh tinh gì đó hẳn là không khó chứ. Viêm Chuyên suy nghĩ trong chốc lát, nói, có một cách, a. Mau nói. Mắt Tiêu Hòa sáng rực lên, chúng ta đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hai nhân loại lặng yên, ba kẻ phi nhân loại hưng phấn. Còn có một con phi nhân loại nhỏ hơn đang cắn ngón tay của cha tới vui vẻ, chẳng quản cha nó đang nói cái gì, đã sớm muốn thử xem mùi vị cướp bóc như thế nào, đi thôi, chúng ta xuất phát ngay lập tức. A Phúc hưng phấn nhảy dựng lên, tim đầu dừng việc luyện công lại, giơ móng vuốt nhỏ lên, chi chi, tôi phụ trách thăm dò đường xá với tìm hiểu tin tức, mân côi quệt quệt nước mắt không tồn tại, nhanh chóng thể hiện mình. Tôi có thể phá hư toàn bộ nguồn điện và hệ thống báo động của bọn họ, mấy phần tử phạm tội có tiền trong thành phố N sống ở chỗ nào ta cũng biết. Viêm Chuyên thầm tính toán trước tiên nên tới chỗ hắc đầu buôn bạch phiến hay là nên tới chỗ phát ca cho vay nặng lãi đây. Hai người kia kẻ nào nhiều tiền hơn nhỉ? Lý Vi Dân há hốc mồm. Nếu người khác nói như vậy hắn còn có thể cho là chuyện đùa, nhưng giao tiếp với người nhà này hơn một năm qua, cho dù không rõ lắm bọn họ có năng lực gì, nhưng cũng đủ để hắn nhận thức được nếu người nhà này mà muốn đi cướp bóc ai đó, kẻ kia còn không bằng sớm chuẩn bị tiền nộp ra đây cho rồi. Lý Vi Dân nhìn về phía Tiêu Hòa, bây giờ chỉ có duy nhất người này mới có thể ngăn cản bọn họ. Tiêu Hòa sờ sờ cằm trầm mặt, chủ ý này nghe ra cũng không tồi, vừa có khí thế lại đỡ nhức đầu, mục tiêu là gì? Nếu đã làm nhất định phải có kế hoạch hoàn thiện. Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện chúng ta ra tay. Lý Vi Dân bắt đầu lau mồ hôi. Sao A Tiêu đi ra ngoài hơn một năm, lúc về lại trở nên hổ báo thế này? Chẳng phải trước kia tên gia khỏa đó tôn thờ sự âm ngoan nhất sao? Có hai mục tiêu. Viêm Chuyên nói, vậy trước tiên đi do thám đã, để coi phòng thủ nhà ai yếu hơn. Tiêu Hòa bắt đầu nghiêm túc suy xét khả năng thành công, thuận tiện vươn tay trái tới trước mặt Tiểu Viêm. Viêm Chuyên hiểu ý lôi Tiểu Hổ từ trong lòng bàn tay Tiêu Hòa xuống. Tiểu Hổ không muốn, vuốt nhỏ khô loạn xạ không chịu buông ngón tay của cha ra. Viêm cha không khách khí xách cái đuôi nhỏ của con trai lên. Tiểu Hổ lập tức tủi thân từ đôi mắt to tròn rớt ra hai giọt nước. Tiêu Hòa cứng trắng làm như không thấy, nó múc ngón tay của mình cũng đau chứ bộ. Khoan khoan, đợi tôi đi rồi hẳn tiếp tục lên kế hoạch được không? Lý Vi Dân khóc lớn trong lòng. Hắn cũng không muốn trở thành đồng phạm nha. Không ai thèm để ý, Viêm Chuyên đặt Tiểu Hổ vào trong ngực của chính mình, mặc cho nó bò lên bò xuống. Da y dày, không sợ đau, chi chi, lão đại, việc do thám cứ giao cho tôi, được. Tao với Tiểu Viêm cũng qua xem sao, như vậy tim đầu ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, có thể thăm dò càng rõ ràng hơn một chút. Mân côi bắt đầu từ bây giờ trở về phòng, chưa cho phép thì không được đi ra, còn nữa, phạt mày trong vòng một tháng tới không được đụng vào máy tính. A Phúc phụ trách giám sát, A Phúc nhìn Mân Côi cười khúc khích, có lẽ hắn có thể lợi dụng cơ hội này khiến cho Mân Côi mua nhiều đồ ăn vặt cho hắn hơn chăng. Tiểu Viêm, xem chúng ta nên đi thăm dò nhà ai trước tiên. Viêm Chuyên tính toán lộ trình, tới chỗ hắc đầu trước đi, ở ngay trong khu phòng cạnh phố đồ cổ gần miếu cổ, cách chúng ta gần nhất, được. Chúng ta bàn bạc xong, lập tức xuất phát, Lý Vi Dân há mồm muốn nói, Tiêu Hòa chú ý tới, Vi Dân, định nói gì vậy? Lý Vi Dân nuốt một ngụm nước bọt. Tôi muốn nói. Mọi người cứ coi như hôm nay tôi chưa từng tới đi. Có điều trước đó có thể đưa tôi về được không? Hết chương 10, quyển 7. Quyển 7, cứu thế chủ, Hà. Vì phải nuôi N tên phi nhân loại có dạ dày không khác gì cái lỗ đen, gia sản lại bị lụng bại. Tiêu tiểu nhân đại tham tiền lâm vào tình trạng bần cùng hạng nhất, đối mặt với người nhà gào khóc đòi ăn, tiêu tiểu nhân một mặt lập ra kế hoạch kiếm tiền, một mặt muốn tra được là tên nào can đảm trộm dùng tiền riêng của hắn, ai ngờ kế hoạch đoạt tiền còn chưa khởi động, quan hệ trong gia đình đã xảy ra nguy cơ, nguyên lai, Mân Côi tiến vào thời kỳ phản nghịch không chỉ là thủ phạm làm tán gia bại sản mà còn to gan lớn mật vọng tưởng muốn hủy diệt thế giới, người ta nói nuôi trẻ dưỡng già, thế nhưng hắn lại nuôi con làm loạn. Giáo dục trẻ nhỏ đúng là không thể chậm trễ. Văn tự. Mân Côi cường liệt tỏ vẻ chính mình cần lưu lại giữ nhà. Tiêu Hòa trưng ra vẻ mặt hèn mọn, thấp giọng nói với Tiểu Viêm đang lái xe, cậu nói xem liệu có phải thằng nhóc đó tính toán thừa dịp chúng ta không ở nhà liền mang bạn bè ngoài hành tinh của nó về mở đại hội không? Viêm Chuyên vung tay đập vào óc hắn một cái. Tiêu Hòa bưng lấy đầu giận, sao tự dưng lại đánh tôi, nếu ngươi là mẫu thì ta sẽ không đánh ngươi. Ngày mai tôi sẽ đi nâng ngực. Người nào đó oán hận nói, Tiêu Tiêu, nâng ngực là cái gì? A Phúc đang đánh bài với tim đầu ở phía sau ngẩng đầu lên tò mò hỏi, Chi Chi, tôi biết. Nâng ngực chính là khiến cho bộ ngực lớn lên, bởi vì đàn ông nhân loại đều thích mấy cô gái ngực to. A Phúc vừa nghe vội vàng kêu lên, Tiêu Tiêu, ngày mai tôi cũng đi nâng ngực, sẽ nâng thật to. Viêm Chuyên quét mắt qua đám người, khinh thường nói, đàn ông so nhau bằng lão nhị, không phải ngực, một đám ngu ngốc. Tiêu Hòa thiếu chút nữa giận ngất. Chương 11, quyển 7. Miếu cổ ở thành phố N nghe nói đã có hơn 1.600 năm lịch sử, tương truyền nó được xây dựng trong thời kỳ Đông Tấn, về sau lại bị hủy bởi chiến tranh, nhưng bởi vì vị trí địa lý đặc thù, hơn nữa phong cảnh cực kỳ đẹp nên hơn 1.000 năm qua nó vẫn luôn là chốn tiêu pha được lựa chọn hàng đầu tại thành phố N. Lấy đình canh gác ở giữa miếu làm trung tâm, khu miếu được chia ra làm hai phần, bên trái chủ yếu là nơi ăn chơi, khách sạn, tiệm cơm, hàng quán mọc lên như nấm, thỏa mãn nhu cầu căn bản của mọi người, bên phải lại là một khu chợ văn hóa cỡ lớn, lấy mục tiêu chủ yếu là thăng hoa thế giới tinh thần của mọi người, các cửa hiệu đồ cổ tranh chữ, ngọc thạch, hàng thêu thùa, thư tịch vân vân dày đặc như sao, thậm chí ngay cả xưởng phân tích ngọc thạch cũng có, mà khu dân cư trái phải miếu cổ cũng rất thú vị, bên trái nhà cao tầng san sát, bên phải lại là tứ hợp viện mái ngói màu xanh cong cong, khu dân cư bên phải bởi vì có niên đại đã lâu, liên quan đến phạm vi bảo hộ văn vật nên nó là khu nhà trệt duy nhất trong trung tâm thành phố N, kiến trúc cao nhất cũng không quá 3 tầng. Đương nhiên, giá cả phòng ốc nơi này cũng theo kiểu nước lên thì thuyền lên, ngoại trừ dân bản xứ ra thì không phải người bình thường nào cũng có thể vào ở được. A Phúc bám lấy cửa kính xe ngó ra bên ngoài, Tiểu Hổ ngồi trên đỉnh đầu hắn cũng tò mò mà dán đầu vào cửa sổ thủy tinh, mọi thứ bên ngoài đối với nó mà nói đều rất mới lạ. Nhà hát đầu ở ngay trong tứ hợp viện phía sau chợ đồ cổ. Có hai đường dẫn tới đó, thứ nhất là vào từ cổng chính của tứ hợp viện, phải đi qua một con phố gọi là Thái Bình, tất cả đều là nhà dân, xe có thể đi vào, thứ hai là từ hẻm nhỏ chỗ khu phố cổ cũng có thể tới nơi, có điều đó là cửa sau. Mặt khác nơi đó là khu đi bộ, xe không vào được. Tiêm Chuyên dừng xe tại bãi đỗ khu miếu cổ, nói với Tiêu Hòa. Tiêu Hòa vừa mở cửa vừa gọi A Phúc cùng nhau xuống xe. Vốn hắn cũng không muốn mang hai tên này theo, nhưng mà Tiểu Hổ sống chết đòi đi, A Phúc cũng ôm chặt cánh tay hắn mà làm nũng, chịu không nổi hai tầng tra tấn này, hắn đành phải dẫn tất theo. Ai, hắn thật sự rất chán việc nuôi con mà. Tiểu Hổ nhảy từ đỉnh đầu A Phúc vào trong lòng cha, bởi vì hình thể quá nhỏ nên bị cha nó thuận tay nhét vào túi áo. Tiểu Hổ thò cái đầu nhỏ ra khỏi túi áo, tràn ngập tò mò đánh giá thế giới này, hắt xì. Vật nhỏ đột nhiên hắt hơi một cái, làm cho cả gia đình đồng thời quay đầu nhìn về phía nó. Vật nhỏ đáng thương ngẩng đầu, chỗ này nhiều bụi quá. Tiêu Hòa cười, sờ sờ cái lỗ tai mềm mềm của nó. Viêm Chuyên liếc Tiểu Hổ một cái, nếu đã lựa chọn đi vào thế gian này, vậy nó phải học được cách thích ứng. Làm một người cha, y có thể bảo hộ nó, dưỡng dục nó, nhưng cũng không thể thay thế nó làm hết thảy. Đây cũng là cha y dạy cho y, chỉ có một mình hắt đầu ở trong tứ hợp viện kia. Tiêu Hòa ngẩng đầu hỏi, Viêm Chuyên gừ một tiếng, thấy cả nhà đã ra hết rồi mới khóa xe lại. Tôi dám đánh cuộc chắc chắn tên gia khỏa này bức hết mấy hộ gia đình sống trong tứ hợp viện kia đi hết rồi. Nếu không thời buổi này làm gì có ai có được nguyên cả một cái tứ hợp viện nữa, rất nhiều tay chân của hắn cũng ngủ ở đó. Viêm Chuyên bổ sung, đây không phải là lần đầu tiên A Phúc tới miếu cổ. Nhưng nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Tiêu Hòa vội vàng túm lấy tay hắn, không cho hắn chạy loạn. Cậu có chú ý xem liệu có người canh gác trước cửa vào buổi tối hay không không? Ánh mắt Viêm Chuyên lướt qua nắm tay giao nhau của Tiêu Hòa và A Phúc, lơ đãng trả lời, cả ban ngày lẫn ban đêm đều có. Cậu tới chợ đồ cổ bao giờ chưa? Chưa. Viêm Chuyên bày ra bộ dạng, không phải ta cố ý nha, nghiêng người cầm lấy bàn tay còn lại của Tiêu Hòa. Vậy tại sao lại biết hẻm ở phố đồ cổ có thể dẫn tới cổng sau nhà hắn? Tiêu Hòa lại không đặc biệt để ý, chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là nơi công cộng người đến người đi, lại còn là giữa ban ngày ban mặt. Có điều bảo hắn buông tay thì hắn lại luyến tiếc, khách đi tới nhà hắt đầu nói, cũng đúng, ai lại đề phòng tài xế taxi cơ chứ? Tiêu Hòa âm thầm tự cảnh cáo mình, sau này nếu gọi taxi nhất định không được nói lung tung trên xe. Vậy chúng ra tới chợ đồ cổ đi dạo trước đã. Viêm Chuyên không nói gì thêm, đi lên trước dẫn đường. Tiêu Hòa ngẩn ra, dở khóc dở cười. Rốt cuộc ai mới là dân bản địa đây? Có điều hắn cũng phải thừa nhận, hiện tại quả thật Tiểu Viêm còn quen thuộc với thành phố N hơn hắn nhiều lắm. Người này chính là tên trâu bò trong vòng một buổi tối đã ghi nhớ kỹ toàn bộ đường xá ngóc ngách lớn nhỏ ở thành phố N mà. Chật chật, yêu quái đúng là yêu quái. Mỗi kẻ dắt một tên, cả nhà còn chưa rời xe được hai bước đã nghe thấy xa xa có người gọi. Chờ một chút, taxi, có người vừa lớn tiếng kêu bọn họ vừa nhanh chóng chạy tới. Hai nam một nữ, một trẻ hai già, Tiêu Hòa dừng bước, khiến cho Viêm Chuyên cũng phải ngừng lại. A Phúc tò mò nhìn về phía mấy người đang tới. Tiểu Hổ. Nó rất bận, xung quanh có nhiều thứ lắm, nó không có thời gian để mắt tới bên này. Người chạy phía trước gọi xe là một thanh niên quần áo mộc mạc, vẻ mặt chính trực, hai kẻ chậm rãi đi ở phía sau coi bộ là một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông tuổi hơi lớn một chút, tóc đã hoa râm, mặc một bộ đường trang cổ, thoạt nhìn rất có phong cách. Người phụ nữ mặc một bộ đồ bó sát, có thể mơ hồ thấy được mỹ mạo khi xưa, môi khẽ mím, bộ dạng cẩn trọng. Tài xế, phiền anh đưa hai người này tới khách sạn Kim Tư Lợi. Nam thanh niên vừa chạy tới đã kéo cửa sau xe. Nam thanh niên ngay từ đầu cũng không phải là gọi Tiêu Hòa, cậu ta gọi xe taxi, nhưng mà kéo một hồi cửa không mở, lại nhìn vào trong xe không thấy tài xế đâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng bên cạnh xe. Viêm Chuyên lãnh đạm, ngay cả nói chuyện cũng làm biếng. Ánh mắt nam thanh niên lướt qua hai người một vòng, tầm nhìn nhanh chóng rơi xuống người Tiêu Hòa. Sử dụng phương pháp loại trừ, hình ảnh của Viêm Chuyên trong mắt cậu hoàn toàn không phù hợp với nghề lái xe taxi này, đương nhiên chỉ còn lại có Tiêu Hòa. Bộ dạng A Phúc vẫn còn là thiếu niên, đương nhiên bị gạt ra bên ngoài. Tài xế, có đi hay không vậy? Tiêu Hòa ngoài cười nhưng trong không cười. Ngại quá, tôi tới miếu cổ chơi, hôm nay không làm việc. Nam thanh niên gãi gãi đầu, vẻ mặt thất vọng. Cậu và vợ chồng họ Lý đã đợi gần 5 phút ở giao lộ này, khó khăn lắm mới nhìn thấy một chiếc taxi trống, không ngờ chiếc xe này lại không chở người. Trong lúc người thanh niên buồn khổ, đôi vợ chồng trung niên cũng đã đi tới. Tiểu Ung Ung, khách của chúng tôi đã tới khách sạn rồi. Quý phu nhân mở miệng, trong giọng nói không có một chữ nào tỏ vẻ thúc giục, nhưng mà hàm ý trong đó cả thằng ngốc cũng hiểu được. Nam thanh niên lập tức nghiêm người nhận tội, thực xin lỗi, đều do tôi không làm tốt công tác chuẩn bị. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp không làm chậm trễ công việc của hai vị. Tiêu Hòa nhìn tư thế và động tác của nam thanh niên, bỗng chốc liên tưởng tới nghề quân nhân. Quý phu nhân khẽ hừ một tiếng, giống như là tích lũy một bụng bất mãn. Lão tiên sinh bên cạnh bày ra vẻ mặt nhàn tản, như kiểu không thấy được sự mất kiên nhẫn của vợ mình. A Phúc tò mò nhìn đôi vợ chồng trung niên, đối với hai người này, hắn có một cảm giác kỳ quái không thể nói rõ. Ánh mắt của lão giả chuyển tới, vừa vặn chống lại A Phúc, thấy hắn vẫn còn là trẻ con nên thuận tiện trưng ra khuôn mặt tươi cười. A Phúc theo bản năng rụt đầu lại, trốn phía sau Tiêu Hòa. Cụ, tài xế, chúng ta qua bên cạnh nói chuyện. Thanh niên vươn tay ra kéo Tiêu Hòa, ánh mắt Viêm Chuyên phát lạnh. Tiêu Hòa âm thầm khoát tay, cười híp mắt để cho thanh niên kéo hắn sang một bên, đồng thời làm yên lòng A Phúc, bảo hắn đứng ở bên cạnh đợi. Nam thanh niên vẻ mặt chính trực tiến tới bên tai Tiêu Hòa vội vàng nói, hỗ trợ dùng chút. Người anh em, tôi đây cũng là lái xe, vừa rồi tự dưng xe bị chết máy, căn bản không kịp sửa. Ai, đêm qua tôi mới kiểm tra xe, không biết tại sao sáng nay bị hỏng nữa. Thế này nhé, chỉ cần anh chịu đưa chúng tôi đi khách sạn, tôi trả cho anh 100 đồng, không cần thối lại tiền lẻ cũng không cần hóa đơn. Cậu rất gấp sao? Đúng vậy, tôi cũng gấp lắm. Hả, tôi nợ ngân hàng hơn 1.000 vạn, hiện đang chuẩn bị tìm người để vay tiền. Nếu cậu có 1.000 vạn cho tôi mượn, đừng nói là đưa cậu đi Kim Tư Lợi, cho dù có chở cậu tới Tác Lam Can tôi cũng đi. Thanh niên nhìn Tiêu Hòa ước chừng 5 giây, xoay người rời đi. Tiêu Hòa nhún nhún vai, quay đầu cười với Viêm Chuyên. Nhìn coi, giải quyết dễ dàng, không biết người thanh niên nói gì với đôi vợ chồng kia. Ngay khi Tiêu Hòa kéo lấy Viêm Chuyên và A Phúc chuẩn bị rời đi thì vị quý phu nhân kia lại mở miệng. Cậu lái xe, 10 phút trước xe của chúng tôi bị hỏng, mà chúng tôi lại có việc gấp cần tới khách sạn. Không chờ được đến khi có xe mới lại đây. Nếu cậu chịu đưa chúng tôi đi, chúng tôi sẽ trả cho cậu 500 tệ. Tiêu Hòa có chút động tâm, có điều hắn cũng không muốn phá hư kế hoạch đã định sẵn. Còn hơn 1.600 vạn, 500 tệ kia ngay cả số lẻ chúng chưa đủ. Xin lỗi phu nhân, thật ngại quá. Hôm nay tôi với bạn tới đây là để làm việc, bà thử tiếp tục tìm một xe khác xem sao. Tiêu Hòa lễ phép từ chối, ánh mắt Tiểu Hổ rơi xuống trên người quý phu nhân. Màu sắc của quần áo đối phương khiến cho nó cảm thấy hứng thú. Lão giả nhìn thấy cái đầu tiểu hổ chuyển động, lặng đi một chút. Ông còn tưởng rằng trong túi gã tài xế kia là một con rối, nhưng bây giờ nhìn kỹ, đúng là một động vật sống. Con mèo nhỏ xinh xắn lanh lợi này lại còn rất đáng yêu, lão giả vừa thấy đã thích, không khỏi ngắm thêm vài lần. A Phúc vẫn luôn trộm chú ý tới lão giả này, thấy lão giả chăm chăm nhìn ngực Tiêu Hòa, lập tức vươn tay ngăn trở. Không được đụng tới tiểu hổ nhà bọn ta. Tiểu hổ không cảm kích, vừa thấy tầm mắt bị chắn liền vung vuốt nhỏ ra ngoài. Có điều nó biết A Phúc là người một nhà, lại đối tốt với nó nên không chìa vuốt nhọn, chỉ dùng đệm thịt nho nhỏ vỗ vỗ lòng bàn tay A Phúc vài cái. A Phúc cho rằng tiểu hổ đang chơi đùa với hắn, thò đầu ra từ vai Tiêu Hòa, vươn ngón tay đi nghịch tiểu hổ, nháy mắt đã quên luôn lão giả. Tiêu Hòa cảm thấy tiểu hổ ngọ ngoậy ở ngực hắn tới khó chịu, dứt khoát móc nó ra đặt ở trên vai. Hôm nay là thứ bảy. Quý phu nhân khẽ nhíu mày mở miệng nói, hả? Tiêu Hòa nhất thời không chú ý, chúng tôi đợi lâu lắm rồi. Ngữ khí của quý phu nhân đã có chút mất kiên nhẫn, nam thanh niên cúi đầu, 5 phút mà cũng gọi là lâu sao. Bình thường tôi chờ xe công cộng cũng mất 15 phút đó bà. Nhưng mà cậu nào dám nói lời này ra miệng, trừ khi cậu không muốn làm ở công ty nữa. Rất xin lỗi, tôi thật sự có việc. Chờ lâu thì liên quan quái gì tới tôi? Tiêu Hòa cảm thấy quái lạ. Bà già này có thời gian lằng nhằng với hắn, không bằng đến ven đường đón xe cho nhanh. Quý phu nhân dường như cực kỳ không quen bị người khác cự tuyệt, siết chặt cái ví của mình, cố nén giận nói, cậu thật sự không chịu chở. Tiêu Hòa trợn trắng mắt, phu nhân, tôi có việc. Trên đường nhiều xe taxi như vậy, nếu không có thì các người đi thêm một đoạn nữa tới đường cái mà đón, chờ vài phút chắc chắn sẽ gọi được. Cậu, tôi chưa từng thấy kẻ nào vô phép như cậu. Còn cự tuyệt lời thỉnh cầu của một vị phu nhân, công ty của các cậu dạy nhân viên kiểu gì vậy hả? Quá tệ, quý phu nhân giận dữ, giọng nói vốn cố ý khống chế cũng trở nên bén nhọn, Tiêu Hòa càng cảm thấy ù ù cạc cạc. Bà già này đang ở thời kỳ mãn kinh hay sao vậy? Vì một chiếc taxi mà đáng giá làm thế sao? Nơi này tuy hơi ít taxi, nhưng mà chỉ cần tốn có 5 phút đi ra khỏi con phố này là có thể nhìn thấy đường cái rồi. Viêm Chuyên thấy tình huống dần dần phát triển theo chiều hướng không thể khống chế, tự nhiên mà đi tới phía sau Tiêu Hòa. Lái xe thành phố N này đều là loại người như vậy sao? Còn cậu nữa? Biết rõ hôm nay chúng tôi cần ra ngoài cả ngày mà sao không bảo dưỡng xe cho tốt hả? Tôi phải đi nói với tổng giám đốc để cho ông ta sa thải cậu. Nam thanh niên há to mồm, lại chậm rãi ngậm miệng. Bà già này bị sao thế? Tiêu Hòa tiến tới bên tai người thanh niên hỏi. Nam thanh niên quay về phía hắn cười khổ. Bắt đầu từ lúc đón đôi vợ chồng này ở khách sạn cho tới khu miếu cổ, dọc đường đi vị quý phu nhân này vẫn luôn oán hận không ngừng, cũng không biết là trước đó bà ta ôm một bụng tức ở nơi nào. Sau khi xe đột nhiên chết máy, cơn giận của bà ta bắt đầu bốc lên, lúc chờ xe taxi ở ven đường cũng đã tới cực hạn, lần này xem ra là tính toán bạo phát, thật có lỗi, không sao, cậu mới vất vả. Tiêu Hòa thông cảm vỗ vỗ vai nam thanh niên. Sướng a, hóa ra trên đời này kẻ xui xẻo không phải mỗi mình hắn, các người đang thì thầm cái gì đấy? Có phải các người quen biết nhau trước không hả? Có phải các người đã cấu kết với nhau, được rồi. Ngọc Như, đừng quên thân phận của em. Lão tiên sinh vẫn chưa nói câu nào từ đầu tới giờ thu hồi ánh mắt đánh giá A Phúc và Tiểu Hổ, cuối cùng mở miệng nói. Ông cảm thấy rất hứng thú với người thiếu niên dáng cao cao và con mèo bỏ túi kia, ông tin chắc khuôn mặt mình cũng không giống kẻ ác, nhưng mà đứa bé trai kia thoạt nhìn dường như đang tránh né ông. Quý phu nhân vừa ngẩng đầu đã thấy ven đường có người đang nhìn về phía bên này, thậm chí đã có người ưa xem náo nhiệt vây lại đây, lúc này mới hít sâu một hơi, gắt gao miếng chặt môi. A Phúc liếc trộm quý phu nhân một cái, thấp giọng nói với Tiểu Hổ, hổ hổ, người này dữ quá đi, ngao ô ngao ô. Tiểu Hổ cũng lên án, A Phúc ưu tư gật đầu, Tiêu Hòa cười thầm, Tiểu Ung Ung, vừa rồi Ngọc Như nói nhảm đó, cậu bỏ qua cho. Cậu đi tìm xe đi, tôi mang Ngọc Như đi dạo một chút. 2 giờ sau cậu tới bãi đổ xe này đón chúng tôi. Lão tiên sinh hòa ái nói với nam thanh niên, cái gì? Từ từ đã. Anh quên là anh họ em sắp tới khách sạn sao? Lão tiên sinh liếc vợ mình một cái, ý vị nói, ông ta là anh họ em. Cũng là anh họ của anh nữa, vậy anh còn, để cho ông ta chờ đi. Quý phu nhân thấy lão giả có dấu hiệu tức giận, lập tức im miệng. Cuối cùng đôi vợ chồng trung niên với nam thanh niên cũng rời đi. Lúc đi lão giả lại nhìn A Phúc thêm vài lần, muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, cuối cùng vẫn là rời khỏi cùng vợ. Tiêu Hòa thở dài nói với Viêm Chuyên ở phía sau, đừng bảo là bình thường cậu vẫn đụng phải loại hành khách này đấy nhé. Có, không nhiều lắm, không phải là cậu thủ tiêu một hai đứa trong số đó rồi tiếp tục hủy thi diệt tích đó chứ, không. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm cổ Tiêu Hòa, vươn ngón tay ra đếm. 2 tháng, hiện tại mới 18 ngày trôi qua, vậy cậu xử lý loại hành khách này như thế nào? Tiêu Hòa tò mò, sờ sờ cổ xoay người hỏi. Tại sao đột nhiên hắn lại cảm thấy chỗ đó nóng rát nhỉ, dẫn bọn họ đi lòng vòng. Tiểu Viêm, cậu học xấu, trên phố đồ cổ khá nhiều người, có lẽ bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, ngoại trừ lượng lớn người da vàng ra, cũng có thể thấy không ít người da trắng. Tiêu Hòa còn nhìn tới 2-3 đoàn du lịch tay cầm cờ nhỏ nữa, là ngõ nào vậy? Tiêu Hòa mua nước khoáng cho mọi người, vừa giả vờ ngắm mấy cửa hàng xung quanh vừa kéo lấy A Phúc thấp giọng hỏi Tiểu Viêm. Tiểu Hổ leo lên đỉnh đầu cha nó, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui nhìn nó tứ phía không chớp mắt. Nhiều người ghê. Xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng lam lam, quá đã. Có người chú ý tới Tiểu Hổ ở trên đỉnh đầu Tiêu Hòa, vừa vội vàng chỉ cho người bên cạnh nhìn vừa thốt lên đáng yêu. Tiểu Hổ bị mọi người nhìn chăm chú, chẳng những không sợ mà còn hăng hái vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Tiêu Hòa chỉ đỉnh đầu, ý bảo cha nó tiếp nhận thằng nhóc khiến người khác chú ý này đi. Viêm Chuyên giả vờ không phát hiện, vươn tay chỉ, chắc là ở phía trước, nghe nói cạnh đó có tiệm tranh chữ kêu cổ đức. Tiêu Hòa giận. Có điều con hắn một khi đã coi trọng cái đỉnh đầu của hắn, lên rồi sẽ không chịu xuống nữa, so với Tiểu Viêm khi biến thành hổ tử trước kia còn bá đạo hơn. Thuận theo dòng người đi khoảng 3 phút, Tiêu Hòa tìm thấy cửa hàng tranh chữ cổ đức. Viêm Chuyên nói cái hẻm nhỏ thông tới cửa sau nhà hắc đầu ở ngay bên cạnh nó, lối vào con hẻm cực kỳ bé, ước chừng chỉ có thể đủ cho 2 người lớn đồng thời đi qua, nhưng cho dù như vậy, trong hẻm vẫn có vài cái sạp nho nhỏ bày bán một ít thuốc lá, đồ uống, lạc trang húng liều. Tiêu Hòa có tật giật mình, không dám trực tiếp tiến tới, kéo lấy Viêm Chuyên và A Phúc quẹo vào cửa hàng tranh chữ trước tiên. Diện tích cửa hàng tranh chữ này không nhỏ, bên trong cửa hàng được bố trí theo phong cách cổ kính, ánh đèn nhu hòa. Thi họa treo đầy 4 vách tường, trong góc bày một ít sức phẩm làm từ gỗ lim. Chưa nói tới hàng hóa trong tiệm giá trị đến như thế nào, chỉ là một đôi tượng gỗ khắc cổ hình tròn dùng để trưng bày hàng hóa cũng đã có giá không nhỏ. Thứ duy nhất thoạt nhìn khá hiện đại trong tiệm là một chiếc quầy làm bằng thủy tinh, ngăn quầy bày ra không ít trang sức ngọc thạch khéo léo tinh xảo. Lúc này, nhân viên cửa hàng đang đứng ở bên cạnh quầy. Trong tiệm có không ít du khách, 2 người Tiêu Hòa tiến vào cũng không làm cho người khác chú ý. Chỉ là dáng người cao lớn, vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng của Viêm Chuyên khiến cho mấy nữ du khách không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhân viên cửa hàng mặc trường bào mã đang giải thích gì đó cho một đoàn du khách. Tiêu Hòa kéo lấy Viêm Chuyên tiến đến. Ngôi đình này rốt cuộc là được xây vào thời gian nào thì không thể xác định rõ được, nhưng 2 triều Đại Minh, Thanh đều có bản ghi chép về việc tiến hành tu sửa nó. Đáng tiếc là đầu những năm 70 lại bị phá hủy trong cách mạng văn hóa, về sau được trùng kiến trong giai đoạn giữa thập niên 80. Mặc dù bỏ qua đoạn mở đầu, nhưng chỉ cần nghe lời thuyết minh của nhân viên cửa hàng như vậy, Tiêu Hòa làm dân bản xứ vẫn có thể nhận ra được thứ mà người nhân viên kia nói tới hẳn là đình canh gác, một trong những đặc trưng của miếu cổ. Có người nói đình canh gác được xây từ những năm đầu thời Bắc Tống, quả nhiên. Tiêu Hòa không có ý định tiếp tục nghe, đang chuẩn bị chui sang bên cạnh tùy tiện xem. Điều này được chứng minh nhờ vào một bộ hài cốt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Tiêu Hòa tò mò xoay người lại, Viêm Chuyên không muốn chen vào đám người, liền đứng ở ngay bên ngoài. Hơn 1 năm nay y đã khá thành thạo trong việc thu liễm hơi thở của bản thân mình, không giống như trước kia, vừa đi vào đám đông thì xung quanh đã trống hưa trống hoác. A Phúc thì Tiêu Hòa ở đâu hắn ở đó, dĩ nhiên là cùng Tiêu Hòa chen tới trước mặt nhân viên cửa hàng. Các du khách xung quanh cũng bị khơi gợi hứng thú, đồng thời tiến lại đây. Thấy các du khách cảm thấy hứng thú như vậy, vẻ mặt người nhân viên càng tỏ ra bí hiểm. Ngay cả giọng điệu cũng dẫn theo vài phần tư vị kể chuyện. Bộ hài cốt này được phát hiện khi trùng kiến đình canh gác vào giữa thập niên 80. Nó được chôn ở ngay dưới móng đình. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng đã phát hiện án giết người. Về sau cục công an chuyển qua cho cục khảo cổ khảo chứng mới biết được, bộ hài cốt này là thuộc về thời kỳ Bắc Tống. Về phần nguyên nhân vì sao dưới đình lại có hài cốt, các chuyên gia hoài nghi chuyện này 89 phần là có liên quan tới việc đặt móng. Qua. Tàn nhẫn quá. Có nữ du khách không đành lòng, nhân viên cửa hàng cười híp mắt nói, ha ha, đúng thật là tàn nhẫn. Có điều ở thời cổ lúc thi công một vài công trình kiến trúc quả thật sẽ dùng người sống để tiến hành đặt móng. Nghe nói cách đặt móng này có nguồn gốc từ đại sư Lỗ Ban. Đương nhiên rốt cuộc có phải do Lỗ Ban đưa ra hay không thì chẳng ai biết cả. Đều là truyền thuyết, mọi người nghe qua cho biết là được rồi. Nhân viên cửa hàng chuyển đề tài, lúc bộ hài cốt này bị phát hiện, kỳ thật còn có chút vật phẩm chôn theo. Tiêu Hòa dựng thẳng ngón cái, nhân tài a. Du khách đi ngang qua nhìn thấy cửa tiệm này nhiều người, vốn theo tâm lý hàng tốt khách mới đông, 10 người thì sẽ có 3 người ghé vào tiệm dạo quanh một vòng. Nhìn thấy khách tăng nhiều, rèm bị xốc lên, một lão giả tuổi chừng 50 từ phía sau đi ra. Nhân viên cửa hàng kia mở cờ trong bụng, nói được càng hăng say. Đáng tiếc là sau khi đào bới xong không lâu, vật phẩm chôn theo người thời Tống này bị mất hơn phân nửa. Mà lúc đó người vây xem với tham gia đào nhiều lắm, cảnh sát có muốn điều tra cũng không điều tra nổi, cuối cùng đành phải sống chết mặc bay. Kỳ quái, chuyện anh nói sao tôi không biết chút nào hết vậy? Tôi là người thành phố N, tới miếu cổ vô số lần rồi mà lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Đại khái cũng nhận ra được mục đích của nhân viên cửa hàng, du khách bản địa mất hứng vì bị lừa nên bắt đầu soi mói. Nhân viên cửa hàng không có bất cứ chút hoảng hốt nào, không nhanh không chậm giải thích, đây chính là chuyện xảy ra giữa những năm 80, vật phẩm chôn theo được phát hiện cũng không nhiều, không được đặc biệt đưa lên báo, đương nhiên là ít người biết rồi. Có điều nếu ai nhận thức cư dân sống lâu ở gần đây, chắc chắn có người có thể nhớ rõ việc này, vậy sao? Tôi thấy anh cũng đâu phải là người địa phương, sao lại biết rõ thế? Nam thanh niên vừa soi mói xem ra cũng là một gã cứng đầu, soi thì soi đến cùng. Nhân viên cửa hàng không tức giận, vẫn dùng âm điệu không nhanh không chậm nói, tuy rằng tôi không phải người ở đây, nhưng ông chủ của chúng tôi thì có. Lúc trước khi người thời Tống bị dùng để đặt móng kia được đào ra, ông chủ của chúng tôi đã xuống tay chậm, nếu không. Ha ha, các du khách đồng thời ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Nam thanh niên soi mói kia thấy nhân viên vẫn luôn bảo trì hình dạng ôn hòa cũng không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn hàng được trưng bày trong quầy thủy tinh. Ho khan một tiếng, nhân viên cửa hàng kia thuận thế vươn ngón tay chỉ về phía chiếc quầy. Đầu tháng trước, cửa hàng chúng tôi có được một ít tinh phẩm, trong đó có 3 món sức phẩm bằng ngọc thạch khiến cho ông chủ của chúng tôi cảm thấy hứng thú. Xin mời mọi người nhìn xem, chính là 3 sức phẩm được trưng bày ở góc trong cùng bên trái này, lần lượt là trâm cài tóc, ngọc bội và móc cài đai lưng. Đừng nhìn 3 món đồ này nhỏ, đều là cổ ngọc hàng thật giá thật chế tạo từ thời sơ Tống cả đấy. Ông chủ của chúng tôi vừa nhìn đã cảm thấy giống như vật phẩm chôn theo người thời Tống ông ấy nhìn thấy lúc trước kia nên đã bỏ một số tiền lớn ra mua, thật hay giả vậy? Không ít du khách ồn ào hỏi, nhân viên cửa hàng nghiêm mặt nói, suy xét đồ cổ thì chủ yếu là dùng ánh mắt, không ai dám bảo đảm là thật hay là giả. Lại nói đồ thanh triều trước kia gì gì đó ai dám thật sự treo biển hành nghề đi ra bán, người ta muốn tổ chức đấu giá cũng đấu giá vật phẩm tư nhân sưu tầm. Ông chủ của chúng tôi cảm thấy 3 món sức phẩm này là hàng thật, về phần quý vị có cái nhìn như thế nào thì mỗi người có nhãn lực riêng của mình, cho nên nói đồ cổ cần phải đào, đào được chính là phúc khí của các vị, cửa hàng chúng tôi cũng coi như có chút danh tiếng trong giới cổ vật tại thành phố N, rất nhiều người sưu tầm đều thích tới chỗ chúng tôi để đào hàng. Nếu bên trong không có hàng thật, cửa tiệm của chúng tôi đã không thể tồn tại hơn 20 năm trên con đường này. Các vị nói có đúng không? Tiêu Hòa gật gật đầu. Nhân viên cửa hàng này thật lợi hại, nói một hồi làm cho người ta bắt không được nhược điểm, trước tiên tỏ vẻ chính mình không mua đi bán lại văn vật, lại điểm ra việc cửa hàng không lấy hàng giả để gạt người, hư hư thật thật, còn lại chỉ là phụ thuộc vào phán đoán của chính khách hàng. Nghe nhân viên cửa hàng nói như vậy, một số du khách vốn không có ý định mua đồ, chỉ tiến vào xem náo nhiệt, giờ cũng nổi lên tâm tư hảo hảo nhìn xem đồ trong cửa tiệm này. Cửa hàng chúng tôi tuy rằng không dám cam đoan 3 khối ngọc sức này là do người Tống đeo, cũng không dám khẳng định nó có thật sự xuất thân từ thời kỳ đầu Bắc Tống hay không, nhưng bất luận nhìn từ kiểu dáng ngọc sức, tỷ lệ hay là kỹ thuật chạm khắc, quả thật đều rất giống sản phẩm Đại Tống. Tiêu Hòa cho dù không có hứng thú với đồ cổ cũng nhịn không được cúi đầu cẩn thận quan sát 3 món ngọc sức kia, có thể lấy ra nhìn kỹ hơn không? Một vị du khách cao tuổi mới tiến vào không lâu hỏi, A Phúc cảm thấy giọng nói rất quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, ngay tức khắc đô miệng lên. Lại gặp đôi vợ chồng trung niên kia, lão giả cũng chú ý tới A Phúc, gật đầu mỉm cười với hắn. A Phúc ngoảnh mặt làm ngơ, lão giả bị cái tính trẻ con của thiếu niên này chọc cho bật cười. Thật có lỗi, liên quan tới vấn đề an toàn, trừ phi là khách nhân thực sự muốn mua, nếu không xin hãy cứ quan sát như thế này. Nhân viên cửa hàng lễ phép cự tuyệt, vừa nghe không thể lấy ra nhìn, đám du khách vây quanh trước quầy thủy tinh tán đi một nửa. Đối với việc này, nhân viên cửa hàng không có chút biểu cảm mất mát nào, mua bán đồ cổ chính là như vậy, chỉ bán cho một người chứ không bán cho cả trăm người. Hắn làm nghề này đã nhiều năm, ai là khách hàng tiềm năng thật sự gần như liếc một cái là có thể nhìn ra. Một nửa đám người vừa đi kia chủ yếu là xem náo nhiệt, đương nhiên hắn chẳng cần. Tiêu Hòa quay đầu, ánh mắt khựng lại. Giọng nói vừa rồi nghe quen tai, vừa nhìn quả nhiên là người quen. Vừa mới gặp nửa tiếng trước xong, Tiêu Hòa lễ phép gật gật đầu với lão giả, lão tiên sinh cũng mỉm cười với hắn. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu hổ nằm trên đỉnh đầu cha nó ngáp một cái thật to, nâng vuốt nhỏ lên dụi dụi mắt, gục sấp xuống ngủ. Tiêu Hòa đặc biệt chú ý tới vị quý phu nhân tính tình không tốt kia, bà ta đang ngửa đầu nhìn bình hoa trên kệ đồ cổ. Lúc này quý phu nhân hoàn toàn nhìn không ra vẻ cay nghiệt và sắc bén vừa nãy, có điều trong mắt Tiêu Hòa, vị này chính là một quả địa lôi chôn dưới đất, không dẫm lên thì không sao, dẫm một cái là toi đời. Tiêu Hòa đưa ánh mắt xuống chiếc quầy thủy tinh một lần nữa, nói chính xác hơn là ánh mắt của hắn đã rơi vào khối ngọc bội lớn nhất trong ba món ngọc sức mà nhân viên cửa hàng vừa giới thiệu. Mắt thấy mặt Tiêu Hòa càng ngày càng gần cái quầy thủy tinh, nhân viên cửa hàng nhịn không được mở miệng, vị tiên sinh này, nếu ngài thật sự cảm thấy hứng thú, tôi có thể lấy ra cho ngài xem xét, à. Vậy cho tôi xem khối ngọc bội ở giữa kia. Viêm Chuyên đang nhàm chán quan sát tranh chữ, nghe Tiêu Hòa mở miệng, lập tức đi đến bên cạnh hắn. Vị quý phu nhân kia chú ý tới Viêm Chuyên, nhân tiện cũng phát hiện luôn Tiêu Hòa, lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi nhìn thấy chồng mình cũng đã ở bên cạnh quầy thủy tinh liền lạnh mặt đi tới, nhân viên cửa hàng dùng chìa khóa mở cửa quầy, đeo một chiếc găng tay vào, thật cẩn thận lấy khối ngọc bội ra. Nhìn thấy nhân viên cửa hàng lấy khối ngọc bội, vài vị du khách chưa rời khỏi quầy thủy tinh đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Nhân viên cửa hàng vô cùng thỏa mãn với ánh mắt hỗn tạp các loại ý nghĩa mà du khách lộ ra, thứ hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Thật xin lỗi, ngài chỉ có thể quan sát trên tay tôi. Nếu ngài muốn xem xét vị trí nào, tôi có thể bày ra cho ngài nhìn. Có cần kính lúp không? Tiêu Hòa vẫy vẫy cổ tay, ý bảo nhân viên cửa hàng đưa tới gần hắn thêm một chút. Hai tay người nhân viên bưng lấy ngọc bội đưa đến trước mặt Tiêu Hòa. Có thể dựng lên được không? Được. Nhân viên cửa hàng thuận theo yêu cầu, dùng hai ngón cái và ngón trỏ niết lấy rìa ngọc bội, dựng thẳng nó lên. Tôi cũng quan sát có được không? Lão giả vừa tỏ vẻ hứng thú với ngọc sức hỏi, đương nhiên là được. Cả nhân viên chỉ mong sao có người cạnh tranh, lập tức chuyển ngọc bội tới trước mặt lão giả cho ông nhìn. Lão giả ngắm kỹ, không nói gì. Vừa rồi lúc khối ngọc bội này được đặt trong quầy thủy tinh, nhờ vào hiệu ứng ánh sáng và góc độ thì phẩm chất thoạt nhìn tương đối khá. Nhưng mà một khi lấy ra, nhất thời liền lộ tì vết, hình dạng ngược lại cực kỳ có kiểu dáng hình cá đặc thù của ngọc bội thời đại Tống Triều. Về chạm trổ tổng thể có thể nói là có phong cách cổ xưa phóng khoáng, nhưng độ tinh khiết của ngọc thật sự là chẳng ra gì. Nguyên cả khối ngọc bội ước chừng lớn bằng lòng bàn tay, nhưng mà ngoại trừ bên mép có chút cảm giác trong suốt ra, một mảng ở giữa đều khá vẩn đục. Đáng tiếc nhất là nơi dùng để xuyên dây qua lại xuất hiện một vết nứt, phá hủy hoàn toàn tính nguyên vẹn của ngọc bội. Ánh mắt nhân viên cửa hàng khá sắc bén, vừa thấy vẻ mặt lão giả đã biết đối phương không có ý định mua cho lắm, lập tức thả toàn bộ tinh thần về trên người Tiêu Hòa. Tiên sinh, ngài xem, khối ngọc bội chạm cá này chính là kiểu dáng điển hình của ngọc bội thời Tống Triều. Nếu ngài lo lắng nó là giả, có thể nhìn kỹ hoa văn của nó. Hoa văn hình cá trên ngọc bội thời Tống Triều khác với các triều đại khác. Đầu tiên là có vảy với không có vảy cá. Kiểu dáng có vảy là phong cách cổ xưa, có vẻ hơi cứng ngắc. Vảy của nó là do các ô vuông tạo thành từ sợi lưới. Ngài lại nhìn miệng, mắt, vây, đuôi của nó mà xem. Tiêu Hòa cũng không nhìn kỹ hình thức và phẩm chất của khối ngọc bội này. Hắn đang nhìn một mảnh vẫn đục ở bên trong. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng mà về sau càng ngày càng thấy rõ ràng, ở trong đó chắc chắn có vật gì đó. Tôi rất thích khối ngọc bội này, có điều tôi còn muốn xem kỹ thêm chút nữa, đương nhiên. Nhân viên cửa hàng ngầm hiểu, lấy một đôi găng tay màu trắng mới tinh từ trong túi ra đưa cho Tiêu Hòa. Tiêu Hòa đeo găng tay tiếp nhận ngọc bội, hắn phát hiện ánh mắt gã nhân viên kia không hề coi trọng khối ngọc bội này như vẻ mặt và động tác mà gã biểu hiện ra bên ngoài. Gã nhân viên này đúng là biết diễn kịch nha. Tiêu Hòa cảm thán từ đáy lòng, có lẽ nguồn gốc thực sự của khối ngọc bội này chính là một khối rác rưởi không biết từ đâu đào ra, nhưng nhờ vào phong cách cùng một màn ra sức biểu diễn của gã,